Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, khách bây giờ nhà trẻ đã đổi hiệu trưởng mới, Hứa Thu dịu dàng xinh đẹp, chuẩn bị cho chúng rất nhiều đồ ăn ngon, còn khen cô bé nữa. Một chức cực kỳ thích học môn mỹ thuật, bây giờ cô bé đã sử dụng kỹ năng giăng tơ của mình để chơi những trò mới. Cuộc sống rất tốt, cũng không biết tại sao cô bé phải khóc, có lẽ là vì ảnh hưởng của Do Vũ. Cảm xúc của đám trẻ đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, không lâu sau chúng đã quên đi chuyện trước kia, tiếp tục vui vẻ ăn bánh kem. Đúng vào lúc này, đột nhiên Hứa Thu nhận được lời nhắc phòng ngự của người máy. Có khách đến thăm, không lẽ là Đường Nạp Đức bọn họ đến rồi? Hứa Thu đi ra ngoài dưới sự bảo hộ của trợ lý người máy, 11, 12, hai người ở lại đây chăm sóc chúng, cô lấy khăn lau lau vệt nước mắt trên mặt đám trẻ, nhà trẻ có khách đến rồi, bọn em ăn trước đi, cô ra ngoài một lát. Điều nằm ngoài dự đoán của Hứa Thu là người khách đến không phải là Đường Nạp Đức và Quỳnh. Đối phương mặc quần áo lao động rất rõ ràng, ở bên ngoài hỏi thăm, cho hỏi ở đây là nhà trẻ hành tinh hoang sao, anh ta đến theo sự điều hướng, sau khi tìm kiếm quanh đây một lúc lâu, anh ta không tìm thấy nhà trẻ hành tinh hoang nào, kiểm tra thấy giá trị thiện ác của đối phương là số dương chính là tượng trưng cho cái thiện. Nếu như anh ta đầy ác ý, Hứa Thu tuyệt đối sẽ không để đối phương vào, phải. Nhà trẻ trước kia của chúng tôi tên là nhà trẻ hành tinh hoang, gần đây mới đổi tên, cho hỏi anh có chuyện gì không? Chuyện là thế này, ở đây có một chuyển phát nhanh, đến từ thành phố mất phương hướng, gửi cho bạn nhỏ Bạch Tát, cô ký nhận đi. Nếu như đã là trẻ con, nhất định phải do nhân viên ký nhận thay, anh là nhân viên giao hàng. Nhân viên giao hàng cũng có thể đưa đến nơi này. Đối phương nghe ra được sự nghi hoặc trong lời nói của Hứa Thu, phải, chúng tôi là công ty truy quan. Công ty đã mở một nghiệp vụ đặc biệt và sẽ giao một số đơn đặt hàng riêng. Công ty của họ khác với những công ty giao hàng khác, họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua phi thuyền chở hàng của riêng mình, họ cũng mua quyền sử dụng nhiều tuyến đường. Giọng nói của anh chàng giao hàng cũng khá hay. Ở đây không có tuyến đường chuyên dụng, nhưng miễn là ai đó có thể trả nổi mức giá này, họ sẽ sẵn sàng thực hiện chuyến vận chuyển hàng này một cách độc quyền. Mở nhiệm vụ phụ, mở hậu cần, muốn làm giàu thì xây đường trước. Hành tinh hoang là một vùng đất kho báu, nhưng ngay cả những thứ quý giá nhất cũng cần được bán trên thị trường, là bước đầu tiên để thiết lập thương mại và đạt được giao dịch đầu tiên với thế giới bên ngoài. Hứa Thu đã hỏi nhân viên về giá của chuyến đi này, cô quyết định tạm dừng nhiệm vụ phụ này. Cô với nhà trẻ đều là kẻ nghèo hàng, không có tiền để làm cái nhiệm vụ phụ này. Sau khi ký nhận hàng, Hứa Thu để hệ thống quét qua trước, xác định trong hộp không có bất cứ nguy hiểm gì thì Hứa Thu mới thở phào một hơi. Người nào lại chuyển đồ cho Bạch Táp chứ? Cô nhớ trong thông tin của cậu bé có ghi nơi sinh, hình như là ở thành phố mất phương hướng này. Không lẽ là người nhà của nó, nhưng mà cô ở đây gần một tháng rồi, chưa bao giờ thấy bất kỳ người nhà nào của đám trẻ. Cho dù như thế nào, Hứa Thu vẫn phải đưa cái bọc đặc biệt này cho Bạch Táp. Bạch Táp không dùng dao, nó lấy vuốt của nó ấn vào nút mở và mở cái hộp ra một cách dễ dàng. Công nghệ cao trong tương lai, chỉ những người tương ứng mới có thể lấy được đồ của mình. Không lạ gì khi nhân viên giao hàng không lo độ của đứa trẻ bị che khuất, nhưng ngay lúc chiếc hộp được mở ra, Bạch Táp đột nhiên bị sương trắng bao phủ, sau đó xảy ra sự thay đổi khiến Hứa Thu trợn tròn mắt, phải che miệng lại. Lúc ban đầu, cả người Bạch Táp bao phủ trong sương trắng, lớp sương còn khuếch tán ra xung quanh, sương mù tan dần, từ giơ tay lên không thấy được năm ngón trở thành loáng thoáng nhìn rõ bóng dáng bên trong. Hứa Thu dụi mắt, cảm giác con non trong tầng sương trắng đường nét hình như trở nên cao lớn hơn. Chẳng lẽ là Bạch Táp đứng lên? Nhưng khi một chú mèo kiển chân lên cũng không cao đến như vậy chứ? Hứa Thu cất tiếng hỏi, Bạch Táp, em ổn chứ? Mèo mèo. Chú mèo nhỏ yếu ớt kêu một tiếng, xem như là đáp lại Hứa Thu. Chương 82, Bạch Táp tiếng cậu bé nghe rất đau đớn, chẳng lẽ khó chịu không nói nổi nữa? Tim Hứa Thu co rút, cô trấn tĩnh lại tinh thần, lấy ống tay áo mình che miệng mũi lại, bước hai bước nhỏ. Chạy ù vào trong đám sương mù đột nhiên tỏa ra, Hứa Thu cũng không dám nâng chân lên quá cao, sợ mình không cẩn thận bước mạnh dẫm lên người Bạch Táp, ngờ đâu ngay lúc này sương mù tan hết, mèo con nhỏ lông xù biến đâu mất, một cậu bé siêu đáng yêu xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt của cậu bé vẫn mang hai màu sắc khác nhau, giống hệt như lúc Bạch Táp còn hình dáng mèo, con ngươi cậu bé rất lớn, lấp lánh ánh sao, vì nó quá đẹp, nhìn trông không giống thật, như thể một con búp bê Barbie được dày công gọt dũa bởi bậc thầy nghệ thuật. Là đứa trẻ nhỏ, mặt Bạch Táp tròn trịa, nét mập mạp của trẻ con rất rõ ràng, nhưng nhìn ra được đường nét ngũ quan tinh tế rõ nét, càng chí mạng hơn là, trên Trên đầu cậu bé còn có hai lỗ tai mèo trắng muốt, lông nhung trắng che phủ bên ngoài, ở trong hồng hồng, dưới ánh sáng màu da như hóa trong suốt. Lông ở lỗ tai nhỏ mịn, gió lạnh thổi qua rung lên, thật là đáng yêu đến run rẩy cả người. Không chỉ thế, cái đuôi trắng cũng còn lưu lại, cái đuôi lông xù không bị chủ nhân khống chế dựng đứng lên, Bạch Táp vẻ mặt hoảng sợ. Hứa Thu chưa thể tin hỏi một câu, Bạch Táp, meo meo, đối phương cho cô một câu trả lời khẳng định. Trời à trời à trời à, âm thanh bún sữa manh chết người mà. Nếu lúc này Hứa Thu ngạt thở mà chết, nhất định là vì quá đáng yêu. Cô đứng thừ người một phút đồng hồ mới phản ứng, lúc này Bạch Táp không mặc quần áo, bộ lông trắng xinh xắn, có lẽ vì diện tích không đủ, sau khi cậu bé biến thành hình người thì trở thành một cái quần tứ giác ngắn ngủn có một ít lông nhung, vừa khéo che đi bộ phận nhạy cảm nhất của con trai. Hứa Thu vội vàng cởi áo khoác trên người mình ra, cuốn che lấy bộ ngực nhỏ trắng trắng mềm mềm. 008, Mi có biết chuyện này là sao không? Sao đứa trẻ đang yên lành đột nhiên biến thành thiếu niên tai mèo đáng yêu chết người kia chứ? Thứ chứa trong hộp chuyển phát nhanh thần bí lúc trước, chẳng lẽ là liều thuốc đặc thù có thể làm cho đứa trẻ sinh ra biến hóa? Hứa Thu dời mắt sang hộp thuốc chuyển phát nhanh nằm trên mặt đất, bên trong hộp chuyển phát nhanh mộc mạc chứa một hộp quà trông rất tinh xảo, trên nắp hộp quà có hoa văn mạ vàng có cảm giác thiết kế rất đẹp, còn có một dải ruy băng màu hồng phấn, hẳn là dùng để thắt nơ. Nằm lẳng lặng trong chiếc hộp một bộ quần áo nhìn đáng yêu phết, lông nhung màu thuần trắng không tì vết dày đặc, như lông thật mọc ra trên người con vật nhỏ, dưới ánh sáng, kết cấu của nó nhìn rất đặc biệt, vừa nhìn đã biết là lông thú chất lượng rất tốt. Mùa đông nếu mặc chiếc áo lông thú này lên, cả người nóng hầm hập, không còn thấy lạnh nữa. Nếu đổi lại là bộ dáng lúc trước của Bạch Táp, mặc bộ này lên có lẽ sẽ rộng, nhưng giờ cậu bé đã biến thành hình dáng một cậu bé, mặc lên vừa vặn. Bộ quần áo vốn xếp ngay ngắn trong hộp, lúc này ném lộn xộn dưới mặt đất, nhìn kích cỡ chắc là da hồ ly. Nếu là da hồ ly nhỏ, không biết Lị Lị nhìn thấy có đau lòng không nữa, nhưng mà Hứa Thu nghĩ lại thì, do Vũ là nhân ngư ăn cá đến say sưa, vẹt nhỏ càng uống không có ít canh gà, chỉ cần không phải người thân của mình, hẳn không phải quá nghiêm trọng. Đợi đã, Hứa Thu nhìn kỹ hơn, phát hiện trên bộ quần áo có hai cái tai thật dài. Cái tai không thuần trắng, trông có một vòng đen mờ. Hai cái tai dài dài, lại còn rất gần nhau, đôi tai dài dính vào nhau, dù nhìn thế nào thì nó cũng trông như là thỏ, không thể nào là đôi tai nhỏ hình tam giác của mèo được. Nhưng thỏ bình thường có thể lớn đến vậy sao? Mà Bạch Táp rõ ràng là một chú mèo nhỏ, nếu tặng quần áo cho cậu bé, thì phải tặng quần áo mèo mới đúng. Họ đúng lúc đang đứng trong sân, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này có chuyển phát nhanh từ ngoài gửi tới, mà còn là gửi cho Bạch Táp. Rất nhiều con non ra khỏi chỗ ngồi, nhòi người ra trước cửa sổ nhìn ra sân. Các trợ lý người máy vội vã đi tới nhắc nhở những con non. Chương 83, nó là một con có cánh. Các em về chỗ mình ngồi đi, không được tự ý rời khỏi chỗ. Mỏ nhọn Nguyên Cửu nói, mặc dù hôm nay là ngày đi học, nhưng buổi chiều lại không có tiết, không có lịch học chính là thời gian tự do hoạt động. Hơn nữa, lúc hiệu trưởng đi ra ngoài, chỉ bảo bọn em ngoan ngoãn đợi trong phòng học, không hề bảo không cho chúng em ra khỏi chỗ ngồi. Cậu bé nói rất có lý, người máy ngốc nghếch chẳng thể phản bác được gì. Những người máy tưởng đâu khá thông minh, nhưng trên thực tế chỉ tiếp nhận được một số mệnh lệnh đơn giản. Nguyên Cửu nói nghe có vẻ hợp lý. Người máy không ép buộc nhóm con non về chỗ nữa, chỉ đứng bên cạnh trông, nhỡ đâu có con non nào không cẩn thận bị lộn xuống cửa sổ, bọn họ còn kịp thời giơ tay xách chúng lên thả về vị trí. Sau khi sương trắng tan đi, không chỉ mình Hứa Thu kinh ngạc, còn có những con non đứng lay cửa sổ. Đám con non xôn xao cả lên, Nguyên Cửu đứng ở bên cạnh là đứa đầu tiên gặp nạn, bị ép lộn thẳng ra ngoài. Cũng may, một cánh tay người máy kịp thời xuất hiện. Từ trong ma pháp hồ nước rậm rạp chuẩn xác túm được cổ mềm mềm của đối phương, đưa con chim nhỏ không bớt lo về thẳng chỗ ngồi. Ây da, người ta biết bay, rơi ra ngoài cũng không làm sao. Ôi mấy người máy này thật là khờ, không biết ứng biến gì. Nó là một con có cánh, nhưng rất nhanh không còn ai để ý đến lời phàn nàn vụn vặt của Nguyên Cửu nữa. Anh em Đinh Đông bắt đầu song ca, tê đông đông, vừa em có thấy không, nhà trẻ lại có thêm người nữa, em nhìn thấy rồi. Chỉ có 10 vị trí, ai đồng ý nhường chỗ cho nó chứ? Có lẽ nó có thể ngủ cùng với hiệu trưởng, dù sao phòng hiệu trưởng rộng hơn phòng chúng ta nhiều, hiệu trưởng kia đối tốt với nó lắm kìa, cởi cả áo ra cho nó mặc. Đám con non chúng nó, chả có lấy một cái áo nào, tên nhóc mới đến đáng ghét quá đi. Chợt Hoa Lan đặt ra một câu hỏi, mọi người có để ý không, hình như không thấy Bạch Táp đâu nữa. tớ nhìn thấy bên ngoài có cái hộp, có phải Bạch Táp chui vào cái hộp kia hay không? Người trong tộc Bạch Táp, thích nhất là chui vào trong hộp. Nguyên Cửu bác bỏ, đâu có, tớ vừa mới bay lên xem rồi, trong hộp trống không, chỉ có một bộ quần áo, Bạch Táp biến đâu mất tiêu, người mới xuất hiện, còn có tai với đuôi mèo giống Bạch Táp, mấu chốt là màu mắt của hai người họ y chang nhau. Trong nhà trẻ, ánh mắt của mỗi con non đều rất đẹp, nhưng cả nhà trẻ chỉ có Bạch Táp là hai con ngươi màu sắc khác nhau. Nói cách khác, người mới đến chính là Bạch Táp biến thành, trời ạ, Bạch Táp biến thân rồi. Dù trong nhà trẻ có con non như hình người như châu nương, bởi nửa người trên của cá cũng là hình dáng nhân loại. Nhưng lúc trước Bạch Táp là một con mèo con chính hiệu đó, thần kỳ quá xá, hệt như ma pháp trong câu chuyện Hứa Thu giảng đến. Chẳng lẽ Bạch Táp chính là mèo xám trong truyền thuyết, đến ngày sinh nhật, bà tiên đỡ đầu đưa bộ đồ biến thân tới, làm cho mèo con biến thành con non hình người chỉ có tai và đuôi mèo. Nỗi kinh ngạc qua đi, đám con non bắt đầu thảo luận về hiện tượng thần kỳ này. Lông của cậu ấy biến mất hết rồi. Trông thật xấu xí, hồ ly nhỏ có lông lị lị, vẫn vô cùng tự hào về bộ lông hỏa diễm bùng cháy xinh đẹp toàn thân mình. Mặc dù trong mắt Hứa Thu, trạng thái đứa trẻ tai mèo của Bạch Táp cũng dễ thương muốn chết, nhưng đối với lị lị mà nói, Bạch Táp bỗng trở nên xấu xí. Ai ôi, sao cậu cắn tớ, vừa dứt lời, hồ ly nhỏ đã bị cắn một miếng, tuy không có nọc độc nguy hiểm, nhưng cảm giác tứ chi tê dại cũng đủ nghẹn. Cậu nói ai không có lông là xấu cơ, 10 con non, không phải con nào cũng có lông nhung mềm mại. Thanh Sa vẫn luôn cho rằng, nó chính là con rắn xanh nhỏ đẹp nhất nhà trẻ, cũng là con non được yêu thích nhất trong lòng hiệu trưởng. Nhìn bộ vảy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời của nó xem, đẹp thế cơ mà, những con non chỉ có lông nhung không có vảy mới xấu đó. Tuần trước đánh giá, nó bằng trí não thông minh, tính cách yên tĩnh của mình nhận được nhiều phiếu bé ngoan nhất nhà trẻ. Có điều đứng thứ nhất toàn nhà trẻ, thật ra là đồng xếp hạng, bởi vì ngoại trừ Nguyên Cửu nghịch ngợm gây sự lại đòi hỏi rất nhiều thứ, với Hoa Lan lãng phí thức ăn, cùng với Đinh Đinh Đông Đông buổi tối quấy nhiễu người khác ngủ dẫn đến bị trừ mất một đóa hoa hồng nhỏ, những con non khác đều giống như nó, mỗi ngày nhận được một đóa hoa hồng nhỏ. Chương 84, đừng cãi nhau, thôi được rồi, các cậu đừng cãi nhau. Một chức lên tiếng, hôm nay là ngày rất quan trọng, nếu hiệu trưởng trông thấy sẽ không vui đâu. Hai mắt đậu của rắn xanh nhỏ lập tức nhìn chằm chằm Mộc Chức, cậu nói đi, rốt cuộc là có lông đẹp, hay là không có lông đẹp? Mặt Mộc Chức đỏ lên, may mà da nó màu đen nhìn không ra, cô gái nhỏ phát ra tiếng nói mềm mại từ cuốn họng nho nhỏ, thật ra thì tớ thấy, các cậu ai trông cũng rất đẹp, giống như hiệu trưởng cô ấy cũng không có lông nhung, nhưng cô ấy xinh đẹp. Một loạt đôi mắt lại nhìn về Hứa Thu, được rồi, tuy rằng Hứa Thu trông không giống chúng, nhưng trong mắt đám con non, hiệu trưởng Thu Thu quả là dịu dàng lại xinh đẹp, dù sao đồ ăn hiệu trưởng làm, ăn ngon nhất vũ trụ. Mộc Chức hai chi trước mảnh dài nâng hai má tròn trịa của mình, suy nghĩ rất mông lung, nó thích Hứa Thu và cũng muốn có một khuôn mặt trắng trẻo như Hứa Thu, tiếc là cả người nó toàn là màu đen. Không biết đến lúc nó lớn lên có thể từ một quả cầu than biến thành quả cầu tuyết trắng không? Hiệu trưởng đã nói, mỗi con non ở nhà trẻ đều sẽ đón sinh nhật một lần, vậy đợi đến mấy tháng sau đến sinh nhật nó. Nó cũng muốn thổi nến cầu nguyện. Như vậy, rất có khả năng nó sẽ giống như Bạch Táp biến thành một cô bé con xinh đẹp, tốt nhất là trông như hiệu trưởng. Em cảm thấy thế nào? Hứa Thu sờ sờ đầu Bạch Táp, cũng may nhiệt độ trên trán vẫn bình thường, không nóng lên như cô nghĩ. Chúng ta đi vào trước đi. Bất luận thế nào, cứ đứng sững ở đây thế này cũng kỳ quá. Cô đi giúp nhặt quần áo trên mặt đất, nào ngờ bị Bạch Táp giành trước. Bạch Táp cởi áo Hứa Thu khoác cho nó trên người. Sau đó mặc vào bộ thỏ lông xù, cái tai dài dài vừa vặn che kín hai tai mèo hình tam giác, Bạch Táp mặc đồ con thỏ trông cũng đáng yêu vô cùng. Hứa Thu chợt nghĩ ra, những con non khác trong nhà trẻ cũng không có bộ quần áo nào mặc, bình thường chúng phần lớn thời gian ở hình dạng động vật, hoặc là có lông nhung che hoặc là có vảy bao trùm. Nhưng nếu Bạch Táp có thể biến thành hình dáng cậu bé con người, Hứa Thu thấy những con non khác cũng có thể sẽ biến thân giống như Bạch Táp. Có phải cô cũng nên chuẩn bị một bộ quần áo cho đám con non? Không, nếu có điều kiện, thậm chí Hứa Thu muốn sắm sửa rất nhiều bộ cho những con non. Hóa trang cho những đứa nhỏ dễ thương giống như chơi với con non phiên bản kỳ công ấm áp vậy, đáng yêu quá chừng. Quần áo khác nhau, phong cách khác nhau, mỗi ngày nhà trẻ sẽ như đổi 10 con non mới, còn giải quyết hiệu quả được vấn đề có mới nới cũ, kích thích linh cảm sáng tác của đám nhỏ. Nghĩ cái gì đến cái đó, hệ thống nhắc nhở Hứa Thu kích hoạt cốt truyện, hoàn thành một số nhiệm vụ nho nhỏ lấy được phần thưởng, nhân vật của cô lại tăng thêm một cấp, nhiệm vụ hàng ngày cũng thêm mẫu mới. Nó làm mới các nhiệm vụ mới theo thời gian. Là tuyến nối tiếp cây đào, phát hiện ký chủ hoàn thành thành quả lông dê đại vương, kinh nghiệm 1000, cấp nhân vật 1, thưởng một gốc cây dâu, một máy dệt vải, một bản vẽ máy dệt. Mở chức năng dệt vải, ăn, mặc, ở, đi lại là bộ phận lớn nhất cấu thành nên cuộc sống con người, ngoài việc có chỗ ở ấm áp, thức ăn ngon, bạn còn cần phải có một phần quần áo giữ ấm. Mở ra tuyến nhiệm vụ dệt vải đại vương, sở hữu một xưởng dệt may của riêng mình, may cho đám con non mỗi con ít nhất một bộ quần áo. Tuyến nhiệm vụ, đến trồng cây đi, thành công trồng thay thế một gốc cây dâu, thưởng 100 đôi tầm bảo bảo, hứa thu ngàn vạn lần không ngờ, cô muốn may quần áo, thế nhưng còn phải bắt đầu từ nuôi trồng nguyên liệu. Nuôi 100 đôi tầm bảo bảo, một đôi tầm bảo bảo đẻ ra được mấy trăm quả trứng tầm, đến năm thứ hai, số lượng tầm có thể nhân lên gấp bội. Lúc Hứa Thu còn nhỏ, hoạt động nuôi tầm rất phổ biến ở trẻ em, mùa xuân hàng năm, các cửa hàng bán lẻ nhập vào tầm bảo bảo. Học sinh tiểu học lớn lên, ra trường, lại có học sinh mới vào, như lá dâu vậy, năm nay bị vặt hết, sang năm gió xuân vừa thổi, cành lá lại xum xuê tươi tốt, xanh bát ngát. Chương 85, vì sao quần áo bạch táp mặc không giống bọn em lắm? 100 đôi tầm bảo bảo nghe có vẻ rất nhiều, một nhánh lại phân ra 10 đôi một, lập tức giải quyết được vấn đề nuôi tầm bảo bảo nan giải. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là Nguyên Cửu, nó nhìn thấy tầm bảo bảo có thể sẽ không chịu kiềm chế mà há miệng, nhưng cô nhớ tầm bảo bảo là thứ không thể ăn bừa. Hồi Hứa Thu còn bé, bà ngoại có mấy con gà ngày thường vô cùng oai phong lẫm liệt, ăn một đống tầm bảo bảo trắng trắng mập mập đặt ở trên chiếu, sau đó hai chân co rút lại, biến thành mấy con gà què chân nhũng xương. Hứa Thu lắc lắc đầu, quẳng những ký ức đã quá mờ nhạt đi. Vải dệt từ tơ tầm tự nhiên là tơ lụa, hơn nữa quá trình dệt vải hết sức gian nan, không phải chuyện nói một hai câu mà làm ra được. So với cái này, Hứa Thu vẫn nhắm vào lông cừu giá tương đối rẻ bán trong hệ thống. Nếu sản xuất ra đủ sợi len, cô có thể may cho đám con non áo lông cừu mềm mại. Kim đan áo lông cũng dễ làm thôi, bảo người máy cắt ra từ vật liệu bỏ, cắt ra lấy cỡ 10-20 cái, đảm bảo mượt mà bóng loáng, vô cùng hợp tiêu chuẩn. Đến cơ phát cho mỗi con non hai cái, rồi đưa vào làm bài tập trong tiết học khoa học. Cậu có phải là Bạch Táp không? Đúng là Bạch Táp nhỉ, hai tay trên đỉnh đầu cậu ấy với cái đuôi giống hệt như Bạch Táp à. Hứa Thu đưa Bạch Táp vào phòng học, các em ấy còn chưa ăn xong bánh sinh nhật. Lòng hiếu kỳ bùng nổ, những con non khác không nhịn được bắt đầu điên cuồng truy vấn. Sau khi Bạch Táp biến thành người, càng lạnh lùng hơn xưa. Gắn với khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, có một loại cảm giác thật vi diệu. Nhưng mà, để chặn miệng của những con non khác nhanh nhất có thể, Bạch Táp khẽ gật đầu. Hiệu trưởng, vì sao quần áo Bạch Táp mặc không giống bọn em lắm? Hiệu trưởng, gói hàng chỉ có một bộ quần áo thôi ạ. Còn có người khác sao? Sao lại cho Bạch Táp đồ tốt như thế chứ? Hung thần ác sát như Bạch Táp mặc bộ thỏ lông xù vào trở nên đáng yêu lắm luôn. Đám con non bọn nó bản thân đã rất đáng yêu, mà thay kiểu quần áo mới đáng yêu vô cùng này nữa, thì đúng là thành dệt hoa trên gấm, chấn động toàn trường. Hứa Thu đưa tay ra hiệu trật tự, được rồi các em yên lặng đã nào, không thì cứ cậu một câu tớ một câu, cô không nghe được các em muốn hỏi gì. Cô bổ sung, mỗi một con non đều tự do, là một cá thể độc lập, cần biết và tôn trọng văn hóa và phong tục của người khác. Chỉ khi các em tôn trọng người khác, người ta mới tôn trọng lại các em, cứ tranh tới tranh lui, chúng ta trì hoãn thêm nhiều thời gian, là đang lãng phí sinh mệnh quý báu của chính mình. Vô ích, tiếng Bạch Táp thình lình vang lên. Hứa Thu sững người mất một lúc mới ý thức được, hẳn là nó đang trả lời cho những lời kỳ tư diệu tưởng của đám con non hỏi lúc trước. Bạch Táp cúi đầu nhìn bộ đồ lông xù cuốn quanh người mình, tiếp đó nói, tớ biến thành hình dạng hiện giờ không liên quan gì với người khác. Cậu bé nói, đây là da lông của mẹ tớ, những con non sẽ thay đổi hình dạng của chúng trong tình huống cảm xúc cực kỳ xao động, nhưng tâm lý này không duy trì trong thời gian dài. Đến khi chúng nó trưởng thành thuận lợi khỏe mạnh, chúng nó sẽ có khả năng kiểm soát tốt hơn, có thể duy trì hình dạng trong thời gian dài hơn, thậm chí có thể thu lại tai và đuôi. Nhưng Bạch Táp bây giờ chỉ là một con non mang gen khiếm khuyết, tự nhiên được sinh ra chưa trưởng thành mà thôi. Mỗi con non trong nhà trẻ là sản phẩm thất bại. Lúc nghe thấy Bạch Táp nói thì Hứa Thu tưởng tai mình có vấn đề. Khung cảnh đột ngột chuyển từ cảnh ấm áp sang phong cách kinh dị, cô lặp lại một cách vô cùng khó khăn. Lông của mẹ em, cô cương quyết bỏ qua lá thư mơ hồ ở giữa đó. Lông của vài động vật rất dày, giống như lông cừu vậy, nếu chúng không cắt lông thì có thể sẽ lôi thôi lết thết. Lông cừu được cắt ra có thể đem làm áo len, chăn len, tất nhiên cũng có thể làm được cả một bộ đồ hình chú thỏ xinh xắn. Bạch Táp không phân biệt rõ được sự khác biệt này, lần này cậu bé trả lời một cách vô cùng bình tĩnh, vâng, là lông của bà ấy. Tiểu hồ ly có chút sợ hãi ôm lấy cái đuôi lớn của mình, chủng tộc này của chúng vì có vẻ ngoài xinh đẹp, nên chúng sẽ bị một vài tên tham lam tiền tài tóm. Chương 86, tớ cũng có thể lột da chú rắn lục nhỏ biểu hiện điềm tĩnh nhất, có gì ghê gớm đâu, tớ cũng có thể lột da. Chủng tộc này của chúng phải trải qua nhiều lần lột da trong đời, mỗi lần lột da thì sức mạnh của chúng sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn. Được rồi, hôm nay đã rất muộn rồi, mọi người đi rửa tay rửa mặt trước đi, ngày mai còn phải đi học, mau ngủ sớm đi. Những vấn đề tàn nhẫn liên quan đến sự sống và cái chết không thích hợp để nói trước mặt đám trẻ. Đợi đến khi Hứa Thu chọn lọc từ ngữ thích hợp thì cô sẽ đặc biệt giảng cho đám trẻ về bài học liên quan đến sinh mạng. Nhưng mà bây giờ đầu óc cô có hơi loạn, chỉ có thể đổi đề tài trước. Về thôi, trợ lý người máy tiếp nhận chỉ lệnh, các đường nét khuôn mặt trên bảng biến thành hình chữ, rất dễ thương. Chúng ở đằng sau bắt đầu thúc giục những đứa trẻ nghịch ngợm này đi. Nếu như đám trẻ không nghe lời, đợi vài phút sau, những trợ lý người máy này sẽ ra tay xách mấy đứa nhỏ này về. Bây giờ những đứa trẻ này đều được ăn uống no nê, sức mạnh lớn hơn gấp mấy lần so với lúc Hứa Thu mới đến, thật ra cho dù là đứa nào cũng đều có thể giao đấu với người máy. Nhưng mà những người máy này đều là những nhân vật có kích thước lớn do chúng tự tạo ra, hơn nữa những người máy này rất tốt với đám trẻ, không có đứa trẻ nào nỡ lòng làm hỏng những trợ lý nhỏ bé giỏi giang này. Cho dù là nỡ làm hỏng đồ của người khác làm, thì những đứa trẻ ở tổ khác sẽ nhảy ra bảo vệ. Sau khi Hứa Thu lấy được thông tin đầy đủ, ngoài phòng học ra thì cô cũng đã tiến hành cải tạo lại chỗ ở của đám trẻ. Ký túc xá được thay đổi diện mạo mới, ít nhất là trong thời gian ngắn, sẽ không bị đám trẻ có mới nới cũ ghét bỏ. Dù sao thì mọi người đều không có bài xích chỗ ở nhỏ như trước kia, trở về ký túc xá ngủ cũng là chuyện sớm muộn. Ai cũng không muốn bị người máy xách lên, như thế rất mất mặt. Vì thế khi nghe thấy âm thanh quen thuộc thì đám trẻ xếp hàng một cách thuần thục. Trợ lý số 12 cực kỳ ân cần chu đáo ở đằng sau đẩy chiếc xe nhỏ của Do Vũ. Đợi đến khi nước trong ao ở trong ký túc xá của cậu bé lên đến mép thì người cá đã vẽ một vòng cung rất đẹp trên không trung và nhảy xuống ao. Cảm ơn, Do Vũ hiển nhiên là một đứa trẻ lễ phép nhất, mỗi lần đều rất khách sáo nói kính ngữ. Không cần cảm ơn. Có thể phục vụ cho cậu là niềm vinh dự của tôi. Đứa trẻ duy nhất ở lại trong phòng học chính là Bạch Táp, người đón sinh nhật vào hôm nay. Trước khi đám trẻ rời đi, Hứa Thu có lên tiếng gọi Bạch Táp lại. Bạch Táp, cô vẫn còn một vài chuyện rất quan trọng muốn nói với em, nói chuyện với cô một lát được không? So với những đứa trẻ ngốc nghếch kia, Bạch Táp rõ ràng là một đối tượng rất thích hợp để giao lưu. Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, có chuyện gì thì tôi sẽ bấm chỉ lệnh, lời này là nói với những trợ lý người máy. Vâng thưa hiệu trưởng, chúng tôi đi sạc điện đây, đám người máy đón sinh nhật cùng đám trẻ đã rời khỏi phòng học, trước khi đi còn không quên mang những cái dĩa trong phòng đi theo. Lớp học đầy ắp người, trong chốc lát trở nên trống vắng, Hứa Thu kéo ghế lại ngồi xuống. Đừng đứng đó, ngồi xuống trước đi, Bạch Táp ngồi xuống chỗ của mình, bởi vì là trẻ nhỏ, cánh tay với chân của cậu bé đều rất ngắn, ngồi ở chiếc ghế trước, hai bắp chân hồng như hoa sen còn cách mặt đất một khúc, có thể đu đưa được. Cô muốn hỏi cái gì? Hứa Thu nói, cô muốn tìm hiểu một chút về những chuyện mà em nhớ đó, đương nhiên, cô không có ý ép em, nếu em không muốn thì có thể không nói. Cô không hề nói bất cứ câu chất vấn nào là chuyện này là thật sao, hay là chuyện này em đang đùa phải không, cô đều không hỏi như thế. Đương nhiên, nếu như đám trẻ mắc phải lỗi nguyên tắc thì cô vẫn rất hung mà dạy dỗ chúng, chỉ là kể từ lúc bước vào nhà trẻ này đến bây giờ, đa phần đám trẻ đều rất ngoan. Thậm chí có lúc khiến cô cảm thấy đáng thương. Thật sự có thể không nói sao? Chương 87, chuyện của Hứa Thu gật gật đầu, nói một cách rõ ràng cho Bạch Táp nghe, cô rất muốn biết, nhưng nếu như em không muốn thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đôi mắt trong sạch của cô gái trẻ như hồ nước trong veo, cô luôn quang minh chính đại, thẳng thắn vô tư như thế này trước mặt đám trẻ. Bạch Táp từ trên ghế nhảy xuống, khoác chiếc áo khoác hình con nhỏ đi ra ngoài, đi được một bước, hai bước. Cậu bé vẫn không nghe thấy tiếng Hứa Thu gọi cậu bé lại, mãi cho đến khi tới cửa, Hứa Thu vẫn không nói gì. Hứa Thu cứ như thế đưa mắt tiễn cậu ra khỏi phòng học, sau đó chưa đến 2 giây, đôi tai lông tơ lại xuất hiện phía sau cửa lớp học. Bạch Táp đi vào, khóa cửa lại, nghỉ một lát, cậu bé lại kéo rèm cửa trong phòng học lại. Căn phòng tối sầm lại, Hứa Thu tiện tay mở mấy cái đèn còn lại. Bạch Táp ngồi xuống trước mặt cô, Chuyện nói ra thì dài, cậu bé quyết định bắt đầu nói từ nhà trẻ. Chuyện mà em nhớ, thật ra không nhiều lắm, bởi vì thật ra cái nhà trẻ tồi tàn cũ nát này đã mở nhiều năm rồi, một cây leo lâu năm như hoa lan. Lúc Bạch Táp bị nhốt ở đây thì Hoa Lan đã ở đây rất lâu rồi, ký ức của Bạch Táp như được kéo về quá khứ, ngày đầu tiên cậu bé đến là một ngày mưa, trời mưa rất to, những người có khuôn mặt dữ tợn đó đã đưa cậu bé ra khỏi lồng ấp và để cậu bé vào một ô nhỏ của nhà trẻ. Lúc đó, trước mặt cậu bé đã có Hoa Lan rồi, và cả Do Vũ nữa. Do Vũ ở vị trí số 2, Hoa Lan thì ở vị trí của Lị Lị. Lúc em mới đến, em rất nhớ mẹ em, cũng có hơi sợ. Nhưng sau đó thì quen rồi, lúc đó Bạch Táp không giống như bây giờ, lúc đó nó là một đứa trẻ hàng thật đúng giá, chỉ là một chú mèo nhỏ bé, sức lực cũng vô cùng yếu, bởi vì sức chiến đấu rất thấp, cho nên trên cổ cậu bé cũng không có vòng cổ như bây giờ. Thật ra lúc đó nhà trẻ vẫn vận hành bình thường, ngoại trừ người máy ra, còn có nhân viên phụ trách chuyên môn. Mỗi ngày đều sẽ có thức ăn được chuyển đến ống vận chuyển của chúng, Bạch Táp nhớ rằng lúc đầu vì quá căng thẳng nên cậu bé đã cắn những người cho cậu bé ăn. Những người tiếp xúc gần gũi với cậu bé đều là những người máy cấp cao, mặc dù trông giống người nhưng cơ thể của họ đều được làm từ kim loại dẻo hoặc cứng. Bạch Táp đã cắn nát lớp da hình người của người máy, để lại hai lỗ nhỏ trên đó, bài học là cậu bé đã làm gãy hai chiếc răng sữa của mình. Sau khi chiếc răng bị gãy, sức chiến đấu của cậu bé giảm mạnh, việc sử dụng nướu hồng không có sức sát thương gì cả. Sau đó nữa, trong nhà trẻ không còn ai cả. Lị Lị, cậu ấy đến sau em một tháng. Tiểu hồ ly này không dũng cảm chút nào cả, lúc đến đã bắt đầu khóc. Cô bé lại được đưa đến gần Do Vũ, lây cho người cá nhỏ bé mỏng manh này, cả ngày khóc tới khóc lui, làm Bạch Táp nảy sinh sức đề kháng trước khả năng đặc biệt của Do Vũ. Bởi vì hai người họ thảm quá rồi, ngược lại làm cho cậu bé quên đi cảnh ngộ tồi tệ không kém của mình, thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực ban đầu một cách suôn sẻ. Sau đó nữa, những đứa trẻ khác cũng lần lượt vào ở gần chỗ cậu bé. Chú chim nhỏ ồn ào đó là đứa vào muộn nhất, dẫu sao thì bây giờ nó mới có 8 tháng, đến nơi này chưa được nửa năm. Đây cũng là lý do tại sao lúc Hứa Thu đến, Nguyên Cửu vẫn tràn đầy năng lượng, hở ra là làm chuyện khác người. Tội nó chịu phải cũng khá ít, những chuyện trải qua cũng ít nhất, còn có thể đối kháng mọi thứ một cách mạnh mẽ. Không giống với những đứa trẻ khác trong nhà trẻ, ít nhất cũng ở đây hơn một năm, từ lâu đã quen với sự tê dại, sẽ không lãng phí sức lực của mình đi làm những chuyện vô ích. Lúc cô đến, có lẽ bọn em đã đổi hơn 100 nhân viên trông trẻ rồi. Bởi vì chúng không phối hợp, cùng với sự thay đổi của chính sách thế giới, nhà trẻ này cũng theo đó mà xảy ra rất nhiều thay đổi. Nhóm người chăm sóc chúng lúc đầu là những người ở lại nhà trẻ lâu nhất, sau khi nuôi chúng trong một khoảng thời gian nhất định, chúng sẽ được lấy máu định kỳ 15 ngày một lần. Chương 88, sau đó thì sao, sau đó thế nào lượng máu lấy mỗi lần không nhiều, dù sao thì chúng vẫn còn là trẻ con, thể hình rất nhỏ. Lúc đó, thức ăn của chúng vô cùng phong phú, tất cả các loại chất dinh dưỡng và trái cây thần kỳ không bao giờ bị cắt bỏ. Những người này ở lại khoảng 24 cái 15 ngày, sau đó họ đều rút đi, tất cả nhân viên trong nhà trẻ đều được thay thế bằng người máy. Cũng chính vào thời điểm này, những chiếc vòng cổ kỳ lạ được treo vào cổ chúng, thắt lưng, bụng và các bộ phận quan trọng khác, đồng thời thêm thiết bị điện giật vào chương trình vận hành của nhà trẻ. Vì để có được tự do của riêng mình, dưới sự tổ chức của Hoa Lan, đám trẻ kết hợp với nhau. Chiến đấu trong một cuộc phản công lớn, chúng nỗ lực phối hợp để đối đầu với những người máy không quá thông minh và đã giành chiến thắng ngay lần đầu tiên. Khi những người máy bị đánh bại, chúng hân hoan vui mừng, nghĩ rằng mình có thể được tự do. Kết quả mọi người vui vẻ đi ra khỏi nhà trẻ thì bên ngoài đó chính là sa mạc vô tận. Hơn nữa chúng chưa đi ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì bị tấm chắn vô hình cản lại, cách nhà trẻ một khoảng cách nhất định, vòng cổ bắt đầu phát huy tác dụng, có đứa trẻ bị thương rất nghiêm trọng. Cuối cùng bác sĩ đến, mang theo rất nhiều thuốc chữa trị hiệu quả, mới có thể chữa lành cho đứa trẻ yếu ớt đó. Cho dù như thế, đám trẻ vẫn rất thù hận những thế lực như thế này, nếu như không phải họ, chúng hoàn toàn sẽ không phải lưu lạc đến bước này. Khi mặt trời mọc lần thứ hai, tất cả các người máy bị hư hỏng đã được mang đi, một nhóm người đã lấy nhiều dụng cụ khác nhau để đo dữ liệu. Và sau đó, có một người đầu tiên có hình dáng con người như Hứa Thu thế này đến nhà trẻ. Đó là một cô gái. Giống như Hứa Thu, vẻ ngoài xinh đẹp, còn có lông tơ rất đẹp, cô ta giống như những gì Hứa Thu nói, không cẩn thận rơi vào Alice xứ sở thần tiên, bởi vì là thế lực thứ ba, nên cô ta đã nhận được sự tin tưởng của đám trẻ. Nguyên hình của đối phương có chút giống với Bạch Táp, nhưng người này là một con mèo lớn, da lông trên người còn có hoa văn, dung mạo là màu vàng kim, tính tình nhẫn nại, hòa nhã với mọi người. Sau đó thì sao, sau đó thế nào? Khả năng biểu đạt của Bạch Táp đương nhiên không như người trưởng thành, cậu bé kể lại ký ức của mình một cách ngắt quãng, những đoạn văn lộn xộn, thường lời trước không khớp với lời sau. Hứa Thu vô cùng chăm chú vểnh tai lên nghe, dùng logic của mình lọc ra thông tin quan trọng trong đó. Cô rõ ràng là một người biết lắng nghe rất có trình độ, cô không chỉ có biểu hiện tốt mà còn biết đặt câu hỏi vào những thời điểm quan trọng, cho thấy cô thực sự nghiêm túc lắng nghe đối phương nói. Bạch Táp lấy tay làm động tác cắt cổ, bàn tay của cậu bé cũng biến thành dáng vẻ của loài người, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn trông không đáng sợ chút nào. Sau đó, cô ta bị mọi người giết rồi, cậu bé vẫn còn nhớ lúc đó, bởi vì thích ngoại hình tương đối của đối phương, nên lần đầu tiên Bạch Táp tin tưởng người lạ. Kết quả người phụ nữ đó, thật ra là một kẻ lừa đảo, cô ta vì những lý do nào đó, tai nạn phi thuyền, bị ép xuống chỗ này. Người phụ nữ đó đi rất lâu rồi đến chỗ nhà trẻ mà không ai quản này, cô ta không lấy được thức ăn, muốn lừa lấy đồ ăn từ trong tay đám trẻ, nên đã giả vờ dịu dàng vô hại. Sau đó, cô ta phát hiện đám trẻ đều là giống loài rất trân quý, nên đã nảy ra ý định đưa đám trẻ đi, nhưng mà bởi vì thiết bị bảo vệ của nhà trẻ, cô ta hoàn toàn không thể đưa đám trẻ này đi được. Sau đó nữa, lúc cô ta phát hiện đám trẻ hoàn toàn bị giam cầm, người phụ nữ này trực tiếp ra tay cướp chúng. Kết cục chính là, thiết bị điện giật đã kích thích khả năng đặc biệt của đám trẻ, người phụ nữ đã chết trong tay của đám trẻ mất kiểm soát, biến thành một con báo chết. Ngày hôm sau, nhân viên đến giao một lô người máy và đã tìm thấy người phụ nữ xui xẻo rồi lôi xác đối phương đi. Bạch Táp nói, bọn em ở đây, đã nhìn thấy mặt trời mọc 500 lần, trải qua 200 ngày mưa rồi. Bởi vì cuộc sống quá nhàm chán nên mới nhớ mặt trời lặn mặt trời mọc rõ như vậy, nghe có vẻ rất chua xót. Hứa Thu nhanh chóng quy đổi trong đầu, cộng lại thì cũng 700 ngày rồi, hôm nay Bạch Táp mới đón sinh nhật 3 tuổi. Nếu như nó không đến nhầm thì điều này đồng nghĩa với việc lúc cậu bé bị đưa đến đây thì cậu bé vẫn còn là đứa bé 1 tuổi. Chính là từ lúc cô ta, sau đó cứ cách vài ngày là sẽ có thêm một nhân viên trông trẻ, có lúc họ đến cùng nhau, có lúc sẽ giao một vài người máy đến. Chương 89, thịt của cô không ngon chút nào đâu, có rất nhiều người đến chỗ họ. Có những tồn tại đầy ác ý và có rất nhiều người máy. Trong trí nhớ của Bạch Táp, nhân viên trông trẻ của nhà trẻ thay đổi liên tục, lúc họ đến, hoặc là thích điên lên, hoặc là la hét, ai nấy cũng đều rất điên khùng. Về phần người máy gửi sau, vì số lượng nhiều nên chất thải được chất thẳng lên bức tường cạnh ký túc xá. Đối với những nhân viên trông trẻ không phải người máy, hầu hết đều mang hình dáng con người, nhưng những người này trông cũng có hình dạng kỳ dị. Chẳng hạn như, da là màu xanh lam, còn có đầu giống như quả đào. Có đầu tròn như cái bát tròn vậy. Con người ở tinh tế ban đầu đến từ các tinh cầu khác nhau, do có dòng máu lai nên họ có khả năng hình dáng nào cũng có thể có. Mặc dù đều là sinh vật máu lai, nhưng mà những người này đến từ các chủng tộc khác nhau. Một số chủng tộc đứng đầu lưới thức ăn, trong khi những chủng tộc khác bị ăn thịt biến thành những động vật được bảo vệ. Những nhân viên trông trẻ đến sau đó đều là những kẻ hung ác, thuộc nhóm đứng đầu lưới thức ăn, rất nguy hiểm. Trên người đều toát ra vẻ ác độc vô cùng ghê tởm. Khi bước vào nhà trẻ, bọn họ vênh váo trông như những ông vua, bá chủ, tâm trạng không tốt thì sẽ trút hết lên đám trẻ. Đương nhiên, kết cục của những nhân viên trông trẻ này đều như nhau, nếu muốn chia ra thì có hai loại, cái chết xấu xí với cái chết đẹp đẽ. Trong những ngày trước, cứ cách vài ngày, một nhân viên như Đường Nạp Đức sẽ bay đến tiểu hành tinh hoang này từ một hành tinh xa xôi để mang thức ăn cho chúng trong vài ngày. Nhưng mà sau đó, tức là nửa tháng trước khi Hứa Thu đến, xác của nhân viên trông trẻ bị lôi đi, không có người mới đến. Thức ăn mà nhân viên đưa cho chúng chỉ cung cấp cho đám trẻ chưa đầy 3 ngày, khi Hứa Thu đến, đám trẻ đã đói 12 ngày. Mỗi ngày chúng uống rất nhiều nước và nhờ Bạch Táp chống cự áp lực đi vơ vét một bữa ăn, cộng với một cây leo nhỏ hoa lan vặn ra khỏi cơ thể, nên chúng mới miễn cưỡng chống cự được tới khi Hứa Thu đến. Và những chuyện sau đó cũng chính là những điều mà Hứa Thu đã trải qua khi cô đến. Biểu cảm của Hứa Thu thay đổi cùng với câu chuyện của Bạch Táp, lúc thì tức giận, lúc thì đau buồn, lúc thì sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Cô cũng biết rất rõ sức sát thương của đám trẻ, nếu không nhờ có hệ thống, cô làm không tốt thì có thể sẽ trực tiếp chết trong tay đám trẻ. Xét cho cùng, ở giai đoạn sau, đám trẻ vốn đã rất thuần thục trong động tác của mình, chúng không đợi đối phương gây ra vết sẹo lớn, vì vậy chúng đã ra tay trước. Thịt của cô không ngon chút nào đâu, điều cô nói là thật đấy. Thật ra em không làm gì được cô cả. Bạch Táp nói như thế, nghe có vẻ như đang nói những lời mật ngọt gì vậy. Thật ra cậu bé muốn che giấu chuyện này, nhưng tiếp xúc với nhau lâu như vậy, Bạch Táp muốn bỏ ra một chút niềm tin của mình. Không chỉ em, mà những đứa trẻ khác trong nhà trẻ đều không làm gì được cô cả, cậu bé bổ sung, không có bất cứ liên quan gì đến khả năng điện giật đó. Hứa Thu tự như có một khả năng đặc biệt mà bản thân cô không biết, đến nỗi chúng hoàn toàn không có cách nào ra tay với cô, cho dù suy nghĩ của cậu bé có ác độc đến đâu, thì móng vuốt tấn công Hứa Thu sẽ buộc phải làm trái với mong muốn của chủ nhân. Nghe thấy Bạch Táp nói như vậy, Hứa Thu khẽ thở phào một hơi, cho dù như thế nào, cô vẫn không có cách nào liên kết những đứa trẻ ngoan ngoãn này với hình tượng hung ác được. Cô có cảm thấy bọn em rất xấu xa không? Nếu như bọn em đều ăn những nhân viên trông trẻ kia thì, Hứa Thu vô thức gật gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu liên tục, bản thân cô cũng thích ăn thịt, theo như những gì đám trẻ nói thì chủng tộc của những nhân viên trông trẻ kia hoàn toàn khác với đám trẻ. Mặc dù bề ngoài giống nhau, nhưng không có gì lạ khi ra tay với các sinh vật thuộc các chủng tộc khác nhau lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khi Hứa Thu sống hàng ngàn năm trước, cô cũng không phải người ăn chay, thành thật mà nói, thực vật cũng có mạng sống, giống như hoa lan vậy. Chương 90, cô không muốn con gà, con vịt, con lợn gì đó, Hứa Thu không bao giờ mềm yếu khi ăn thịt, con người đứng đầu trong lưới thức ăn, ăn rất nhiều thứ để duy trì sự sống của mình. Trong thế giới tự nhiên, cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm, chim nhỏ ăn côn trùng, mèo, hổ, những kẻ săn mồi tự nhiên này, ăn càng nhiều hơn. Nếu như con người ở một mình thì vẫn còn hổ sẽ ăn thịt người, thế giới sinh vật đều có lưới sinh vật của riêng mình. Hứa Thu tuyệt đối không phải kiểu người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, ép buộc người khác không được ăn đồ ăn, cũng không thể để mình đói chết được. Nếu chuyện thật sự giống như những gì đám trẻ nói, chúng phản công lại vì tính mạng của mình thì không có vấn đề gì cả. Dẫu sao thì sau khi Hứa Thu đến 3.000 năm, nhìn thấy được rất nhiều chuyện không được hòa bình. Con người ở thời đại này vô cùng hiếu chiến, trong tinh tế, mỗi một giây đều có chuyện thương vong xảy ra. Tòa án tinh tế ở ngôi sao A là khu vực hòa bình, nhưng nơi mà cô bị giam, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Ngay cả quá trình cô bị đưa đến đây cũng có người ngoài hành tinh giống bạch tuộc muốn hại chết cô. Ở một khía cạnh nào đó, cô cũng có chút chai lì rồi. Tất nhiên, cô có thể hiểu rằng một con hổ hoang dã sẽ ăn thịt con mồi của nó, nhưng thân là một con người, cô nhất định đứng về phía con người. Sau này, nhà trẻ sẽ có rất nhiều gà con, vịt con, còn có cả thịt lợn, thịt vịt, thịt bò, mọi người sẽ có nguồn thức ăn dồi dào, đừng ăn những đồ ăn khiến mình đau bụng nữa. Cho dù như thế nào, nếu điều kiện cho phép thì tốt hơn hết là không nên ăn thịt những sinh vật thông minh, nếu không thì chỉ riêng tưởng tượng, cô cũng sẽ nghĩ ra được đủ loại phim kinh dị. Hứa Thu chuyển chủ đề sang quần áo trên người của Bạch Táp, cái này nhìn trông có vẻ là lông của con thỏ, nhưng mà bạn học Bạch Táp này, em nên là động vật họ mèo hàng thật đúng giá, không có sai, nguyên hình của mẹ em chính là một con thỏ, cái người mà khiến mẹ em sinh ra em mới là họ mèo. Nhìn thấy con ngươi Hứa Thu mở to ra, Bạch Táp nói, nhưng mà cô không cần lo, lúc em đến, mẹ em đã mất rồi, đây chính là di vật mà mẹ em để lại, hài cốt của bà ấy ở thành phố mất phương hướng. Bạch Táp nghiêm túc nói, hiệu trưởng, nếu như một ngày nào đó em mất đi, cô hãy thiêu em, giữ lại lông rồi làm quần áo cho cô nha. Hứa Thu, mặc dù rất cảm động, nhưng khung cảnh rất kỳ lạ nha, cô kiên định từ chối, cô không muốn. Hứa Thu nói, tuổi cô lớn hơn em, chưa chắc có thể đi với bọn em đến hết cuộc đời. Bạch Táp nhìn biểu cảm của cô, giải thích, không vội đâu, mặc dù em là một vật phẩm thất bại, nhưng sau khi chết bị thiêu đốt, chắc vẫn giữ lại một ít đồ vật, chỉ là có thể không đẹp bằng trên người em thôi. Người mẹ sinh ra cậu bé là một người rất ưu tú, nhưng mà những người lớn khác ở thành phố mất phương hướng đều nói đầu óc mẹ cậu bé có vấn đề, nên mới sinh con với người của chủng tộc khác. Giọng nói của chú mèo nhỏ vô cùng bình tĩnh, nhưng lại có chút bi thương khó hiểu, bọn em đều là những vật phẩm thất bại, cho dù hiệu trưởng không đến, bọn em cũng sẽ không sống lâu được. Cậu bé nhảy xuống, sau đó đi đến trước mặt Hứa Thu và ôm cô một cái, mấy ngày nay em sống rất vui vẻ. Cho nên thật ra nếu như chết trong tay cô thì có lẽ cậu bé sẽ không đau buồn, dù sao thì hiệu trưởng là một người dịu dàng, nhất định sẽ rất trân quý giữ gìn những đồ vật mà chúng để lại sau khi chúng mất. Chú mèo nói như thế này xong thì trên đầu bị cú một cú, con nít không được nói bậy. Hứa Thu còn xí xí xí ba tiếng, nào, làm theo cô, xí xí xí. Lời trẻ con không đáng kiêng kỵ, đại cát đại lợi, đám trẻ nhất định sẽ đều sống tiếp một cách khỏe mạnh. Hứa Thu nghĩ trong lòng, cô cảm thấy mình nên thêm môn tâm lý học nhi đồng vào chương trình học rồi. Chương 91, gian thương đáng thẹn, xí xí xí. Cho dù có chút mơ hồ, nhưng Bạch Táp vẫn nói theo lời của Hứa Thu. Đứa trẻ ngoan, lúc này trên mặt Hứa Thu mới nở nụ cười thoải mái, cô thuận tiện ôm đứa trẻ ngốc nghếch vào vòng tay mình. Lúc trước Bạch Táp lấy hết dũng khí, chạy lại ôm Hứa Thu một cái, rồi nhẹ nhàng buông cô ra. Lúc đó, Hứa Thu vẫn chưa phản ứng lại được, đã bị lời của chú mèo to gan này làm cho sợ hãi. Nhưng lần này, Hứa Thu trả lại cho Bạch Táp một cái ôm rất chặt, cô như vậy là đang dạy nó, thế nào gọi là sức mạnh của người lớn. Trẻ con thì nên làm chuyện của trẻ con, chứ không phải cả ngày cứ suy nghĩ những chuyện lung tung. Để trừng phạt, Hứa Thu nghiêm túc xoa tai của chú mèo thiếu niên, không đúng, phải nói là tai của nhóc mèo. Bạch Táp biến thành người thì vẫn là một người tí hon, vẫn là cậu bé nhảy lên mới tới đầu gối của cô. Chú mèo con bị xoa lỗ tai run lên, muốn rời đi theo phản xạ có điều kiện, nhưng cơ thể không bị đầu của nó khống chế, không kìm được mà co lại gần hơn trong vòng tay mềm mại của Hứa Thu. Vòng tay của hiệu trưởng rất ấm áp, trên người còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào, là mùi hương của bánh kem bơ và quả đào. Ở trong phòng bếp thời gian lâu như vậy, trên người Hứa Thu không khỏi có mùi hương của thức ăn. Năng lượng tiêu hao khi biến hình khiến bụng mèo con réo lên, nó được Hứa Thu ôm lấy, rồi đột nhiên tuột khỏi vòng tay cô. Ở trước mặt Hứa Thu, nó đã biến thành con mèo con trắng như tuyết lúc trước, chiếc áo khoác lúc trước vốn dĩ vừa vặn với Bạch Sa, bây giờ cũng biến thành một cái chăn, hoàn toàn che lấp cả người nó. Hứa Thu phục cười thành tiếng, thấy con mèo con thò đầu ra từ dưới lớp lông dày. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lông của thỏ là lông tơ, cái đầu của chú mèo nhỏ cũng là lông tơ, vốn dĩ Bạch Táp rất đáng yêu, nhưng dáng vẻ chui đầu ra trông rất ngố. Nếu như bên cạnh cô có điện thoại thì cô nhất định sẽ chụp không ngừng, nhìn những khung cảnh như thế này nhiều thì Hứa Thu cảm thấy linh hồn có tổn thương bao nhiêu đi nữa thì cũng có thể chữa lành. Hệ thống quá hiểu Hứa Thu, nó ở bên vang lên, đã chụp lại rồi, công việc của 008 không phải miễn phí. Tên hệ thống xảo quyệt này đã sử dụng kỹ năng chụp ảnh của mình để ghi lại hình ảnh những đứa trẻ đang chơi đùa ở nhà trẻ và ghi lại chúng kịp thời, bao gồm dáng vẻ của đám trẻ khi lần đầu được nhận bông hoa đỏ, người máy chế tạo cuộc thi, cùng với khung cảnh sinh nhật hôm nay. Những bức ảnh và video này đều đã được 008 gói lại và đặt trong trung tâm mua sắm của hệ thống để bán. Đơn giá ảnh của đám trẻ là 10 đồng vàng, bộ 10 ảnh được bán với giá 88 đồng vàng. Video chiếm nhiều bộ nhớ và giá đắt hơn, một video khoảng 60 giây được bán với giá 66 đồng vàng. Hứa Thu chỉ có một nhận xét với hành động này của 008, gian thương đáng thẹn, đừng có nói như vậy mà, người ta cũng là tin tưởng vào tiềm lực của cô, sớm muộn gì cô cũng có thể kiếm đủ dư đồng vàng, cố lên. Hứa Thu không còn giao tiếp với hệ thống bằng một giọng điệu dập dần nữa, cô bế chú mèo con lên, đặt nó sang một bên rồi gấp bộ quần áo quá lớn kia lại. Cô đặt quần áo vào trong hộp quà, rồi đẩy cái hộp hình vuông tới trước mặt Bạch Táp. Hứa Thu hỏi Bạch Táp, em thấy quần áo gấp như thế này có đẹp không? Bạch Táp gật gật đầu. Hứa Thu hỏi tiếp, động tác vừa nãy của cô, em đã nhìn rõ chưa? Bạch Táp do dự một lát rồi gật gật đầu, Hứa Thu cẩn thận cầm bộ quần áo lại, sau đó trải nó lên bàn. Nào, bộ quần áo này bây giờ đưa cho em, xếp lại giống như lúc nãy cô làm. Nếu như đã là bộ quần áo của người mẹ quý giá để lại thì một đứa con như Bạch Táp phải bảo quản cho tốt. Sau khi suy nghĩ vài phút, Hứa Thu cảm thấy không có gì thích hợp hơn là đặt nó bên cạnh Bạch Táp. Chỉ là Bạch Táp bây giờ vẫn còn là trẻ con, khả năng biến hình còn chưa ổn định, cho dù chiếc áo lông thỏ thần kỳ này không dễ bị hư hại, thì cũng không thể để mặc cho chú mèo nhỏ này ngày nào cũng lết tới lết lui ở dưới đất được. Bạch Táp bĩu môi, nghiêm mặt lại, giơ cái tay lông xù của mình lên. Sau đó thì thấy nó làm thế này thế kia, chiếc áo lông thỏ đã bị gấp rối tung hết cả lên. Thể hiện một cách sinh động thế nào gọi là vừa nhìn là biết, vừa làm là hỏng. Chương 92, Tử Nhưỡng Thang Viên đợi nó làm xong những động tác này, Hứa Thu lắc lắc đầu. Cô hít sâu một hơi, không nói lời phê bình nào, mà hỏi Bạch Táp, hiệu quả lúc nãy cô làm là như thế này sao? Lần này Bạch Táp do dự lâu hơn, cho dù là trẻ con, nó cũng biết thế nào gọi là thể diện đấy. Nhưng cậu bé vẫn rất thành thật mà lắc đầu, khác nhau, bộ quần áo lông xù chỉ có một bộ, Hứa Thu đứng đằng sau Bạch Táp, từ phía sau cầm hai tay của nó, sau đó tay cầm tay dạy nó, nhìn kỹ đây, gấp cổ áo tới vị trí này trước, bộ đồ này được thiết kế theo kiểu áo choàng và có hai dây đai mỏng để giữ cố định. Ngoài dạy cho Bạch Táp gấp đồ ra, Hứa Thu còn dạy cậu bé cách buộc thắt, sau ba lần chỉ dạy, cuối cùng Bạch Táp cũng gấp lại cho tươm tất, có thể nhét quần áo vào trong hộp hẳn hoi, không bị phồng ra ngoài, càng không bị đè ép lộn xộn. Đợi đến lúc Bạch Táp chuẩn bị về ký túc xá, Hứa Thu gọi cậu bé lại. Em đợi ở trong phòng học một lát. Hứa Thu quay đầu vào phòng bếp, bắt tay làm một chén tửu nhưỡng than viên. Tửu nhưỡng than viên, người Tàu, nhất là tại vùng Nam Trung Hoa có món tửu nhưỡng, gần như tương tự với cơm rượu Việt. Cơm rượu được dùng chung với bánh nếp viên, than viên, thành món tửu nhưỡng than viên, hay được pha thêm với hoa mộc quế để thành món quế hoa tửu nhưỡng. Những món này được dùng để cúng tổ tiên trong ngày đồng chí. Rượu gạo được mua từ trung tâm mua sắm, than viên thì được làm từ bột gạo nếp. Lúc trước khi Hứa Thu khó chịu thì thường sẽ mua cho mình một chén tửu nhưỡng than viên. Tửu nhưỡng than viên vừa ra lò nóng hổi, hơn nữa hương vị vô cùng sảng khoái, một khi uống vào, tâm trạng không tốt sẽ được xóa bỏ ngay lập tức. Rượu gạo phải được ủ sớm, cho dù là uống trực tiếp thì cũng có vị ngọt. Thậm chí nếu rượu gạo đủ nhiều đủ ngọt thì không cần phải thêm đường nữa. Than viên được làm bằng gạo nếp nguyên chất, nhiều nhất là thêm một ít bột gạo để tạo hình. Những viên tròn tròn có kích thước như những viên trân châu trong trà sữa trân châu, cũng giống như trân châu trắng. Những viên gạo nếp này có màu trắng tinh, tròn và dễ ăn, rất mềm. Thương gia dưới lầu của cô rất có tâm, còn dùng những viên tròn nhỏ nhiều màu sắc, nước nhuộm bằng bột ngô, khoai lang và rau, rất được trẻ em ưa thích. Bây giờ không có điều kiện đó, nhưng mà Hứa Thu vẫn muốn tận tâm làm tốt nhất có thể trong phạm vi khả năng của cô. Đợi sau khi than viên được nấu chín xong, cô kéo dài những viên gạo nếp tròn ban đầu và sử dụng kỹ thuật chạm khắc để biến chúng thành những chú mèo và thỏ theo phong cách hoạt hình. Chú thỏ còn có mắt, mắt được làm từ hạt mè đen. Tửu nhưỡng than viên kinh điển còn có trứng gà và hạt kỷ tử đỏ tươi và hoa trứng màu vàng tươi nổi trên đó, có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn của mọi người. Lúc trước mỗi khi Hứa Thu đến kỳ kinh nguyệt thì cô sẽ uống một ly, cảm giác có thể bổ sung khí huyết. Vốn dĩ cô muốn mua kỷ tử ở trung tâm mua sắm, đột nhiên ký ức về thời thơ ấu của cô lại hiện về trong tâm trí một cách khó hiểu. Trẻ con không được ăn kỷ tử, ăn vào sẽ bị chảy máu mũi. Ông nội của Hứa Thu rất thích pha trà ngâm kỷ tử, năm nào ông cũng nhờ người mua kỷ tử chất lượng cao. Vào thời điểm đó, nguyên liệu tổng thể tương đối khan hiếm, Hứa Thu đã sử dụng hạt kỷ tử làm nho khô, thậm chí còn lấy trộm kỷ tử của ông nội để ăn. Sau đó thì nhận được một bài học đắt giá. Ông nội ăn kỷ tử rất ngon miệng, nhưng ngoài kỷ tử ra, ông nội cũng không cho trẻ con ăn trứng vịt lộn và trứng muối, nói là ăn vào đầu óc sẽ trở nên ngốc nghếch. Nhưng mà lúc nhỏ cô cũng không thích ăn hai loại trứng đó mấy. Cũng không biết cô có thể thuận lợi về nhà hay không, để gặp được trưởng bối thương yêu của mình. Bây giờ cô đã là một người lớn trưởng thành, cũng không sợ đầu óc mình trở nên ngốc nghếch nữa. Hứa Thu nhìn làn sương trắng bốc lên từ trong nồi, cô đưa tay áo lên lau mắt, chỉ là hơi nước rất nóng và có chút khó chịu. Dù sao thì cô nhất định cũng sẽ thành công quay về thời đại thuộc về cô. Chương 93, bàn chải đánh răng thôi vậy, Bạch Táp vẫn còn là trẻ con, không thêm kỹ tử vào, có chút tiền đó thì chi bằng giữ lại cho đám trẻ, mua những thứ đồ khác tốt hơn. Mùi thơm của tửu nhưỡng than viên nhanh chóng tràn ngập khắp căn bếp, Hứa Thu tắt bếp và cho tất cả vào một cái bát. Bây giờ, cô ngày càng chính xác hơn trong việc kiểm soát số lượng. Chút đồ này vừa hay là lượng của một chiếc bát lớn và một chiếc bát nhỏ. Bát nhỏ là của cô, bát lớn là của Bạch Táp bụng đang đánh trống. Hứa Thu đặt bộ đồ lên bục giảng, rồi cầm bát với muỗng đưa cho Bạch Táp. Được rồi, em mau ăn đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ăn xong đi vài vòng rồi ngủ, sáng mai còn dậy đi học nữa đấy. Chỉ cần cuộc sống đủ bận rộn, thì những đứa trẻ này sẽ không có thời gian để đau buồn nữa. Bạch Táp nhìn tửu nhưỡng than viên trong bát. Nó đương nhiên nhận thấy được sự độc đáo của món tráng miệng mà nó chưa từng gặp bao giờ. Nó ngẩng cái mặt đầy lông tơ của mình lên, nhìn Hứa Thu hỏi, người khác không có sao. Hứa Thu đảm bảo với cậu bé, loại tửu nhưỡng than viên của chú thỏ nhỏ với chủ mèo nhỏ này chỉ có em có thôi. Hôm nay đón sinh nhật mà, thế nào cũng phải có thứ đồ đặc biệt gì đó để an ủi thọ tinh công. Không chỉ là Bạch Táp, sau này vào sinh nhật của những đứa trẻ khác, chúng cũng sẽ nhận được sự ưu đãi đặc biệt này. Thôi trước đã. Nếu như sợ bỏng thì từ từ uống, không có ai dành với em đâu. Hứa Thu cầm giáo án thường đặt trên bệ giảng và quạt quạt cái bát của Bạch Táp vài phút, hàm lượng cồn của rượu gạo thật ra không thấp chút nào, ít nhất cũng phải cao hơn bia. Sau một bát tửu nhưỡng than viên, Hứa Thu có cảm giác say quen thuộc, tửu lượng của cô rất thấp, cho nên mỗi lần uống tửu nhưỡng than viên đều có thể ngủ rất ngon. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng để Hứa Thu lựa chọn làm món tráng miệng này. Cô hy vọng hôm nay Bạch Táp có một giấc mơ đẹp, Thói quen ăn uống của mỗi đứa trẻ đều không giống nhau, có đứa thích ăn món mình thích trước, sợ người khác giành mất, có đứa thì để dành món mình thích đến cuối cùng, sau đó ăn sạch một hơi, còn có đứa giống như Nguyên Cửu, cất một ít trước, lần này không ăn, để dành từ từ ăn sau. Hứa Thu ghi rất rõ thói quen ăn uống của đám trẻ vào cuốn sổ, Bạch Táp từ trước đến nay đều thích để món mình thích lại sau cùng mới ăn. Sau khi thử một thang viên thì Bạch Táp từ từ uống rượu gạo, đừng thấy người cậu bé chỉ có một tí, nhưng sau khi uống một bát tửu nhưỡng, cái bụng của xẹp lép của đứa trẻ chỉ trở nên phẳng hơn một tí, không có chút dấu vết gì là căng phồng lên, những thang viên nhỏ bé dễ thương đó đã được cậu bé giữ lại ăn sau cùng. Bởi vì nước rượu đã uống hết, nên chỉ còn lại một lớp thang viên, như trân châu trắng chất thành từng đống tròn dưới đáy bát, Bạch Táp vùi đầu trong bát lớn của Hứa Thu, soạt một tiếng. Ăn liền mấy thang viên vào trong miệng, gạo nếp rất dai và rất dính, có lúc sẽ dính vào răng của Bạch Táp. Cậu bé há miệng như vậy, Hứa Thu nhìn thấy rất rõ, hai chiếc răng nhô ra ban đầu đã không còn, chỉ còn lại hai lỗ tròn nhỏ. Nó còn có thể mọc răng không? Nếu như đã là trẻ con thì răng chắc là răng sữa nhỉ, nhưng dù sao chủng tộc của họ khác nhau, Hứa Thu cũng không biết Bạch Táp có thể mọc ra răng mới giống như trẻ con bình thường không, yên tâm. Tốc độ mọc răng của nó còn nhanh hơn những gì cô nghĩ. Hứa Thu khẽ yên tâm, cô nhìn chú mèo nhỏ nỗ lực liếm thang viên gạo nếp dính ở răng. Sau lần đầu bị thiệt, nó sẽ cố tình né ra, sau đó cắn hai miếng rồi ăn. Đứa trẻ thông minh hơn là Hứa Thu tưởng, khả năng học hỏi cũng rất mạnh. Suy nghĩ đến Bạch Táp ăn đồ ngọt, nên trước khi ngủ, Hứa Thu bảo nó đánh răng rồi ngủ. Lúc trước nhà trẻ không có điều kiện đó, buổi tối đám trẻ cũng chỉ có thể súc miệng bằng nước. Bây giờ điều kiện cuộc sống đã tốt hơn một chút, nên Hứa Thu đã mua bàn chải đánh răng cho đám trẻ. Ban đầu cô dùng bàn chải đánh răng bằng nhánh cây, cảm giác rất xót, nếu không cẩn thận thì nướu của cô sẽ bị chảy máu. Khi hệ thống mở ra trang trại, trung tâm mua sắm của hệ thống cũng mở ra các sản phẩm có thể mua ở cấp độ tương ứng. Một trong số đó là bàn chải đánh răng lông lợn rất mềm, được sản xuất bởi hệ thống, không có mùi hôi, không đau nướu, cũng không làm mòn răng. Là sản phẩm rất phù hợp cho các đứa trẻ. Chương 94, học đánh răng. Hứa Thu liếc nhìn số đồng vàng còn lại của mình. Cô đã được hệ thống thưởng 1.000 khi thực hiện nhiệm vụ tiệc sinh nhật, sau đó cấp độ của nhiệm vụ được nâng cấp. Với mỗi lần tăng cấp, kinh nghiệm và đồng vàng của Hứa Thu sẽ tiếp tục tăng lên. Phần thưởng này thưởng rất nhiều, thưởng đúng 10.000 đồng vàng. Sau khi mua một số thứ ở chỗ này chỗ nọ, cô còn lại 10.385 đồng tiền vàng. Bàn chải đánh răng lông mao lợn có giá 100 đồng vàng một cây, 10 đứa trẻ thì hết 1.000 đồng vàng. Tiếp theo là nâng cấp trang trại, cần 8.888 đồng vàng. Nếu mua xong những thứ này, trước mắt cô sẽ không có nhiều nhiệm vụ có thể làm, các kênh kiếm đồng tiền vàng cũng rất hạn chế. Hơn nữa Hứa Thu rất muốn mua những tấm ảnh mà hệ thống chụp đám trẻ. Do dự một hồi, Hứa Thu vẫn quyết định mua. Những bức ảnh đó sớm muộn gì cũng có thể mua được. Không cần vội vàng, hơn nữa, nếu như thời không qua lại không ngớt, hệ thống lại đặt lại dữ liệu của cô về không, thế cô mua thì thiệt rồi. Còn không bằng dùng số đồng vàng này vào chỗ thiết thực, ít nhất đám trẻ cũng hưởng thụ được, cho dù tương lai có như thế nào, nhưng bây giờ những đứa trẻ đáng thương này với cô đều là người cùng một thuyền. Muốn phát triển nhà trẻ này thì cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của đám trẻ được, chúng đã trải qua quá nhiều điều trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Một đứa ngốc như Bạch Táp sẵn sàng để lại cho cô những gì quý giá nhất, thế thì tại sao cô không thể đối xử tốt hơn với chúng chứ? Hứa Thu nhét cho Bạch Táp bàn chải đánh răng và chiếc cốc nhỏ mà trợ lý người máy làm ra trước. Sau này mỗi sáng thức dậy, mỗi bữa trưa ăn cơm, mỗi tối trước khi đi ngủ, đều đánh răng như hôm nay, biết chưa? Là một chú mèo nhỏ, thật ra Bạch Táp không thích đánh răng mấy, nhưng cậu bé vẫn rất nghe lời của Hứa Thu, cậu bé gật đầu một cách rất ngoan ngoãn đáng yêu. Hứa Thu khẽ vỗ vào cái đầu tròn tròn của Bạch Táp, được rồi, em mau về ngủ đi. Lúc này, nước rượu mà Bạch Táp uống lúc nãy đã bắt đầu có tác dụng rồi. Xét cho cùng, cậu bé là một đứa trẻ chưa bao giờ tiếp xúc với rượu, khi đi về, đầu cậu bé gật gà gật gù, trông có vẻ rất buồn ngủ. Hứa Thu lo lắng đi theo sau cậu bé, nhìn Bạch Táp suýt nữa đi sai đường, mà rơi vào trong hồ nước của Do Vũ, đang ở vị trí thứ hai, cô vừa định duỗi tay ra. Thì nhìn thấy chân của Bạch Táp lủng lẳng trên thành bể một lát, sau đó liền quay người trở về tổ của mình. Hứa Thu thở phào một hơi, cô bước tới một bước, đi đến khu vực ký túc xá của Bạch Táp, đặt hộp quà mà chú mèo nhỏ nhận được vào trong góc tường ký túc xá của nó. Dù sao thì cũng đã rất muộn rồi, suy nghĩ đến tính tùy hứng của đám trẻ, Hứa Thu vẫn phải điều chỉnh lại quyền hạn. Đám trẻ có thể ra ngoài hoạt động, nhưng mà không được tùy tiện đến ký túc xá của người khác. Nếu như muốn đi, có thể báo cáo trước với cô, có lý do chính đáng thì cô sẽ điều chỉnh lại. Không có quy củ, không thành, cũng không thể quá nuông chiều đám trẻ được. Có lẽ là vì uống rượu, Bạch Táp ngã vào tổ của mình và ngủ rất sâu, cái bụng tròn trĩnh nhấp nhô, lúc này mới có dáng vẻ của ăn no. Mọi người ra ngoài nhận dụng cụ vệ sinh cá nhân, ăn bánh ngọt thì phải đánh răng. Hứa Thu đưa bàn chải đánh răng cùng kích cỡ cho những đứa trẻ này. Mua thì cũng đã mua rồi, hôm nay sẽ chính thức đưa sức khỏe răng miệng của đám trẻ vào chương trình. Có những đứa trẻ quá nhỏ, Hứa Thu trực tiếp chia một cái bàn chải lớn thành hai cái. Đương nhiên, cán cầm của bàn chải khá cứng, nên cô giao cho trợ lý người máy mài ra. Khung cảnh đám trẻ học đánh răng thì khá âm ỉ. Hai đứa trẻ dưới nước thì học rất nhanh, tay chân của tiểu hồ ly rất linh hoạt, học cũng rất nhanh. Hai anh em họ dơi rất yêu quý bộ răng của mình, vậy mà lại là hai đứa trẻ tích cực nhất trong số chúng. Hầu hết đám trẻ trong nhà trẻ đều là động vật ăn thịt, sau khi nghe Hứa Thu phổ biến khoa học về bệnh sâu răng, mặc dù chúng cảm thấy đánh răng hơi phiền phức không có kem đánh răng, muối dùng để thay thế kem đánh răng thì hơi mặn, nhưng chúng vẫn thành thật học theo Hứa Thu, đánh răng trong vài phút. Chương 95, 30 ngày hoa lan vô cùng đau đầu, nó giơ dây leo lên phát biểu, hiệu trưởng, em không có răng. Chú nhện nhỏ một chiếc nói, hiệu trưởng, em chỉ có hai chiếc răng, không thể làm giống như hiệu trưởng được, có hai hàng răng, đánh bên trên đánh bên dưới, đánh bên trong đánh bên ngoài, đánh bên trái đánh bên phải. Chú rắn lục lập tức thể hiện sự tồn tại của mình, em cũng chỉ có hai cái răng thôi. Hứa Thu trả lời một chiếc với Thanh Sa trước, thế thì cứ đánh hai cái răng đó, đánh cho kỹ vào, đánh cho sạch là được. Còn về hoa lan, bình thường em dùng dây leo nào để ăn đồ ăn? Hoa lan nhổ mấy cái dây leo nhỏ từ dưới đất lên, huơ huơ trước mặt Hứa Thu và nói, em dùng cái này. Hoa lan ăn đồ ăn chính là hấp thu nước có trong thức ăn mà nó ăn qua đều sẽ biến thành bột khô. Nhiều đứa trẻ như vậy, chỉ có nó không có răng. Nhưng mà nó cũng muốn giống như Hứa Thu và những đứa trẻ khác, có bộ răng thuộc về mình, để cùng nhau đánh răng với mọi người. Hứa Thu nhìn một cái, trên dây leo toàn là bùn đất. Như thế này đi, em cứ nhúng nước chà dây leo của mình. Đừng có thêm muối hoặc là thứ gì khác, rửa sạch là được rồi. Hứa Thu cho đám trẻ thời gian đánh răng khá lâu, bởi vì những đứa trẻ này lần đầu tiên đánh răng, cô còn phải ở bên quan sát chỉ dẫn. Bàn chải đánh răng còn lớn hơn cái đầu của chú rắn lục nhỏ, Thanh Sa uống tới uống lui trước mặt bàn chải, sau đó dùng hàm răng sắc bén của mình chà vào bàn chải. Ngoại hình của một chiếc giống như một cục than đen vậy, ngoại trừ đôi mắt ngấn nước ra thì không nhìn thấy gì cả. Bình thường cô bé sẽ thu tứ chi của mình lại, à không, là tám cái chân, bởi vì nguyên một cục đen thui, nhìn thế nào cũng không thấy bất cứ sự tấn công nào cả. Theo sự tiến hóa của thời gian, loại chủng tộc như Mộc Chức cũng đã ngụy trang được vẻ ngoài của mình, nhưng mà nếu như lúc cô bé bắt giết con mồi, thì biểu hiện vô cùng hung dữ, không thua kém gì những đàn chị có khung hình hoàng kim và độ bá đạo trong sách tranh. Lần này, lúc đánh răng, cô bé cẩn thận dè dặt giơ hai cái chi trước của mình ra. Không giống với những đứa trẻ khác, răng của Mộc Chức mọc trên kìm, gọi là răng kìm, cho dù chỉ có hai chiếc răng, nhưng thái độ cô bé đánh răng vô cùng nghiêm túc, mà sát qua lại rất nhiều lần. Đợi được kha khá rồi, Hứa Thu huýt sáo, mỗi lần huýt là đọc một khẩu lệnh. Thu bàn chải. Rửa ly, bỏ bàn chải vào trong ly. Đám trẻ ngoan ngoãn lần lượt làm theo, tốc độ phản ứng của mỗi đứa trẻ đều khác nhau, nên động tác cũng không đồng nhất, nhưng mọi người vốn dĩ là những đứa trẻ yếu ớt mà. Hứa Thu cũng không phải là giáo quản đáng sợ gì. Làm rất tốt. Hứa Thu vỗ vỗ tay, đám trẻ đều nở nụ cười ngại ngùng hoặc là đắc ý. Cô huýt tiếng sáo cuối cùng, bỏ ly xuống, quay sang trái, về đội, đi ngủ. Cho dù tương lai có như thế nào, đợi đến khi trăng lặn trời mọc thì lại một ngày mới nữa bắt đầu. Tương lai của những đứa trẻ này tươi sáng như mặt trời mọc, chúng nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. 1, 2, 3. 30 ngày. Hứa Thu khoanh một vòng tròn đỏ trên tờ lịch đơn giản mà mình tự làm, bất tri bất giác ấy thế mà cô đã ở nơi này được suốt 30 ngày rồi. Dựa theo tính toán ban đầu mà cô đặt ra, hôm nay là ngày thứ 30 mà cô dạy đám trẻ. Trên hệ thống có lịch điện tử phiên bản cũ, hôm nay vốn là thứ 6 và cũng là một ngày làm việc, nhưng xét thấy cần đủ thời gian để tổng kết hàng tháng nên Hứa Thu quyết định tạm cho mình và đám trẻ thêm một ngày nghỉ. Nhưng đáng tiếc, trong khi cô tưởng rằng mình có thể ngủ nướng thì vẫn bị thức giấc lúc 6 giờ bởi đồng hồ sinh học của mình. Hứa Thu Lăng qua lộn lại trên giường thêm mấy phút, cuối cùng vẫn phải dậy sớm, ngồi trước bàn họ cắn bút xem xét lại. Chiếc bàn này ban đầu trống không, bây giờ thì đã đầy ắp đồ. Một cái cốc uống nước, một ấm trà nhỏ, vài quyển sách xếp chồng lên nhau. Trong ngăn kéo là thước kẻ và compa mà người máy đã làm, bên chân là thùng dụng cụ vẽ tranh. Tóm lại, Hứa Thu sẽ không bao giờ vào Thương Thành hệ thống để mua những vật dụng mà cô có thể làm được từ việc tận dụng những thứ đã có sẵn trong tay. Đặt cạnh bàn là một cái ấm trà nhỏ rất dễ sử dụng, trên tủ đầu giường cũng có một cái hũ lớn bằng lon sữa bột dùng đựng hoa khô, chính xác mà nói chính là phơi làm trà hoa lai. Chương 96, hạt giống hoa. Những hoa tươi thần bí mà hệ thống tặng lớn lên thành một vài bông hoa lai xinh đẹp, một phần được Hứa Thu trồng trong khu ký túc xá và sân. Khi hoa lai lớn lên sẽ nở thành những bông hoa nhỏ màu trắng rất đẹp, hương hoa thơm nức mũi khiến người ngửi cảm thấy khoan khoái. Phần lớn số hoa còn lại được cô trồng trong đồng ruộng của không gian hệ thống. Đợt đầu tiên Hứa Thu gieo hạt, thêm phân bón, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, thu hoạch và mở sáng bộ sưu tập. Sau đó cô thu được những bông hoa lai tươi và rất nhiều hạt giống hoa lai. Lượng lớn hoa lai tươi Hứa Thu dùng để bán cho Thương Thành của hệ thống để đổi lấy tiền vàng, tăng thêm mức độ. Ở đợt thứ hai, Hứa Thu vẫn bón phân gia tốc, nhưng Hứa Thu đã chọn cách thu hoạch ngay khi chúng vẫn còn là nụ hoa. Sau đó phơi nó ở đình nghỉ mát ngoài trời để sấy khô, buổi sáng ngâm một ly, uống vào trong miệng đều thơm mát hương hoa lai. Cân nhắc đến alkalit trong trà có thể có hơi ảnh hưởng đến đám trẻ, Hứa Thu đúng lý hợp tình mà nhấm nháp một mình bên cốc trà thơm, cốc cốc cốc, cô dậy chưa hiệu trưởng. Căn phòng nhỏ dành cho người giữ trẻ của Hứa Thu vang lên tiếng gõ cửa, Hứa Thu cài cúc áo ngủ, ra mở cửa nhận đồ mua ngoài, dậy rồi, cảm ơn. Nhiệm vụ người máy của hệ thống là nhiệm vụ hoàn mỹ nhất, không cần phải bàn cãi. Chúng nó đảm nhận phần lớn việc vụn vặt trong bếp, một số món có thể nấu trong nồi cơm điện và nồi đất Hứa Thu đều giao cho người máy. Để có thể trộm lười suôn sẻ, đêm qua Hứa Thu đã ngâm gạo và còn chuẩn bị thêm các nguyên liệu phối khác. Sáng sớm người máy trợ lý sẽ cho những phối liệu mà cô chuẩn bị sẵn vào nồi, canh lửa dựa theo thời gian mà Hứa Thu đã định sẵn, đợi khoảng 2 giờ thì tắt lửa và thu thành phẩm. Sau đó cho thức ăn ra nồi chứa và chuẩn bị bát đũa cho đám trẻ, thế là xem như đã hoàn thành công việc của buổi sáng. Tuy Hứa Thu thường suy nghĩ về các vấn đề dinh dưỡng, nhưng hôm nay cô cảm thấy hạnh phúc không tả nổi khi có thể ăn đồ ăn giao sẵn mà không cần ra khỏi phòng. Không cần cảm ơn, đây là công việc của chúng tôi. Biểu cảm của người máy trợ lý lại trở thành, mặt dễ thương. Thức ăn của đám trẻ đều chuẩn bị xong cả chưa? 10, 11, 12 đã đưa bữa sáng đến ký túc xá. Đồng thời cũng giám sát đám trẻ đánh răng rồi ăn sáng. Vất vả rồi. Không vất vả. Nói xong câu đó, người máy trợ lý số 8 còn tri kỷ khép cửa phòng lại giúp cô, Hứa Thu để quyển vở sang một bên, kéo màn hình của nhỏ trong phòng cho người giữ trẻ đến trên bàn, kết nối vào mạng ngôi sao để tìm kiếm một số video thức ăn, vừa hút cháo vừa giải trí. Mạng ngôi sao tương đương với thế giới thứ hai, trong đó có đủ các loại nội dung quái lạ. Có thể học tập mọi loại kiến thức từ mạng ngôi sao, thậm chí là chiến đấu, tương tự như trải nghiệm 3D trong các khu trò chơi. Thiết kế của mạng ngôi sao có liên quan đến một ngôi sao hát cực kỳ huyền bí. Trong sách ảnh, nó là hệ xúc tu tiêu chuẩn, bởi vì có tinh thần lực hùng mạnh nên mới đủ để xây dựng nên mạng ngôi sao lớn mạnh. Nói chung, xem video giải trí và tìm kiếm tài liệu đều miễn phí, có thể tìm kiếm trực tiếp trên màn hình chẳng khác gì Hứa Thu vào Internet bằng máy tính khi trước. Không có ảnh hưởng gì đến cô, nhưng nếu muốn học tập, mua sắm, chơi game hay luyện kỹ năng chiến đấu trong mạng ngôi sao thì phải đội mũ giáp kết nối với não bộ, điều này làm tiêu hao khá nhiều tinh thần lực của bản thân. Như loài người đến từ hành tinh xanh như Hứa Thu thì chỉ online tối đa nửa giờ trên mạng ngôi sao, nếu quá mốc thời gian này thì sẽ xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và vô số các phản ứng rối loạn khác. Không chỉ như thế, việc học tập cũng cần phải trả mức phí rất cao. Cho nên dù bản thân có thể kết nối được với mạng ngôi sao nhưng Hứa Thu chỉ sử dụng nó như một công cụ tìm kiếm và giải trí. Còn về nhu cầu chiến đấu các thứ gì đó, cô càng không nghĩ tới, người cao quý là người tự mình biết mình, cô không có sở thích bị ngược đãi. Vừa xem video vừa từ từ hút cháo, thấm thoát đã trôi qua nửa giờ. Sau khi lót bụng bằng một bát cháo, Hứa Thu cũng đã xem xong một tập mới của bộ phim truyền hình. Ở 3.000 năm sau, mạng ngôi sao vẫn có loại hình giải trí giống như truyền hình và điện ảnh. Chương 97, Kim Tử Anh. Nhưng có lẽ vì sự thay đổi trong lối sống nên những đoạn video ngắn rất được yêu thích ở thời đại của cô đã giảm đi rất nhiều. Không chỉ như thế, trên những tinh cầu phát triển, các rạp chiếu phim cũng biến mất, thay vào đó thì mọi người có thể chính thức lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đắm chìm vào góc nhìn của mình. Nếu không nâng cao tinh thần lực, Hứa Thu sống tại thời đại này sẽ không thể nào hưởng thụ phương thức giải trí thần kỳ đó. Miễn là cấp độ nhân vật của ký chủ tiếp tục được nâng cao, tương lai tinh thần lực của cô có thể chống đỡ được mạng ngôi sao trong vòng một ngày. 008 tương đối thuần thục trong việc vẽ bánh lớn cho Hứa Thu, bộ phim truyền hình này diễn khá xuất sắc, Hứa Thu ăn xong vẫn không có đứng dậy rửa bát mà vẫn ngồi trước bàn xem tập mới nhất, xem đến không nhúc nhích chân. Từng thời đại đều có thẩm mỹ của thời đại đó, bộ phim truyền hình rất nổi tiếng dạo gần đây có một cái tên rất nghệ thuật, gọi là Liệt Hỏa. Liệt Hỏa là một cái bánh ngọt, kể về câu chuyện tình yêu của một nữ chính hấp tấp và một nam chính nghiên cứu viên độc đoán. Sự phối hợp giữa rất kinh điển giữa một người không não và một người nhạt nhẽo, nhạc dạo cũng rất vui vẻ. Nữ chính là một cô gái kích động, làm việc thì lỗ mãng mà hấp tấp nhưng lại có một trái tim lương thiện, thiết lập của nam chính thì có hơi thiếu sót, theo lý mà nói thì hình tượng bá đạo thường là các nhân vật tổng giám đốc Thiên Vương Lương Phá, nhưng nam diễn viên của phim này chỉ là một chuyên viên nghiên cứu, có lẽ là vì địa vị của nghiên cứu viên tương đối cao trong thời đại này. Nam diễn viên được thiết lập với hình ảnh tóc bạc, khuôn mặt nhạt nhẽo tựa bề mặt băng, có bộ óc thiên tài và miệng lưỡi độc địa. Nữ chính thì châm lửa còn nam chính chịu trách nhiệm dập lửa. Đây là một kịch bản ngọt, cốt truyện cũng không chứa hàm ý gì, nói chung xem lúc không cần dùng não có thể gặm đường vui vẻ. Vẻ ngoài của nữ chính là một khuôn mặt kiều diễm lẳng lơ, đôi mắt long lanh, là sự kết hợp giữa sự thuần khiết và quyến rũ, vừa trong sáng lại nhuốm màu dục vọng. Sau khi Hứa Thu xem xong một tập vẫn chưa quá thỏa mãn, cô quay ra Weibo tìm kiếm những chủ đề tương tự. Kết quả, một cái hot search đang liên tục tăng vọt đập vào mắt cô, con gái riêng của nữ chính Liệt Hỏa bị lộ diện. Phía sau tiêu đề là chữ hot đỏ sẫm. Loài người có thiên tính ăn dưa, Hứa Thu không kìm được mà nhấp mở hot search, thông tin cá nhân của nữ chính bị đào bới không còn một mảnh. Cô gái này tên là Kim Anh Tử. Những danh tính để lại xã giao với truyền thông đều là tên giả, cô ta vốn có xuất thân từ nơi Đồng Tuyết Núi Băng. Đồng Tuyết Núi Băng nghe có vẻ là một nơi khắc nghiệt, thực tế thì nơi này cũng là một địa phương khó khăn và nghèo nàn có tiếng trong giữa các hành tinh. Hình tượng mà công ty đặt ra cho Kim Anh Tử là một cô gái có ý chí, tuy có xuất thân là trẻ mồ côi nhưng lại chịu khó cố gắng, thi đỗ vào trường học phim ảnh có tiếng. Sau khi làm việc, phần lớn số tiền mà mình kiếm được cô ta đều gửi về quê nhà. Mỗi một năm đều gửi về rất nhiều. Kim Anh Tử tên thật là Kim Tinh Tinh, cô ta thường đảm nhận các vai diễn thuần khiết trong sáng, là cô gái chưa lây nhiễm cõi tục trần đời. Nhưng Kim Tinh Tinh cũng chỉ là một cô em gái vô học, dáng vẻ lưu manh, ăn nói thì kém cỏi, không có bằng cấp mà chỉ được đút lót vào bằng quan hệ của công ty. Đây là sức mạnh đồng tiền chứ không phải thực lực của cô ta. Quan trọng hơn là cô ta còn chưa đến tuổi trưởng thành thì đã mang thai sinh con. Ở thời đại này, việc sinh con có thể sử dụng công nghệ cao là xong, miễn là cung cấp đủ các thông tin liên quan, không kết hôn vẫn có thể sinh con. Theo lý mà nói, việc cô ta có con hay không thì cũng không có dính líu nửa xu gì đến công chúng. Nhưng bản tính của loài người là hướng về những thứ tốt đẹp, thứ tình yêu ngọt ngào, hôn nhân tươi đẹp, gia đình hạnh phúc. Các chương trình giải trí liên quan đến những chủ đề này thường sẽ được công dân trong giữa các vì sao đón nhận nồng nhiệt, diễn viên bán ước mơ và cuộc sống tươi đẹp cho công chúng. Điều đó đồng nghĩa với việc công chúng sẽ có những yêu cầu cao hơn về đạo đức và những phương diện khác đối với họ. Với một sao nữ trẻ đẹp như vậy, chỉ vừa debut 3 năm, sự nghiệp đang thăng tiến mà nay lại dính drama sinh con, đây là một đòn lớn đánh vào sự nghiệp của Kim Tử Anh. Chương 98, khoan đã. Hơn nữa, những hóa đơn gửi tiền về quê nhà trước giờ đều bị nghi là giả. Người ta nói rằng con gái của Kim Tinh Tinh được để lại ở quê và nhờ người khác nuôi dưỡng. Số tiền gửi về đó vốn không phải quyên tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đáng thương hay hỗ trợ sự nghiệp giáo dục địa phương gì cả, mà là chi phí để nuôi con cho cô ta. Những tư liệu này được thu thập từ trước, bởi vì sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình do Kim Anh Tử thủ vai nên cô ta mới bị phanh phui, sự việc này liên tục ngấm sâu vào mạng ngôi sao. Trong giới giải trí có đủ mọi loại người, lúc Hứa Thu ăn dưa cũng không đưa ra đánh giá với người nào cả. Cô hơi tiếc, cảm thấy có lẽ mình sắp mất một bộ phim mà bản thân có thể xem. Vào đúng lúc này, tài khoản đối ngoại của nhà trẻ đột nhiên nhận được một email. Hứa Thu nhấp vào trang bìa, biểu cảm của cô chợt sửng sốt. Người gửi thư không ai khác chính là sao nữ xinh đẹp kia, Kim Anh Tử. Khi đối phương gửi thư đến cho cô thì dùng tên thật của mình, Kim Tinh Tinh. Nội dung bên trong thư của cô gái trẻ này rất không mạch lạc, nói năng lộn xộn, đại khái chính là, cô ta rất nhớ con gái, bây giờ hối hận rồi, muốn đi nhận con về với mình để nuôi. Cô ta biết rõ đằng sau nhà trẻ có rất nhiều thế lực lớn, lúc đó cô ta cũng đã ký kết thỏa thuận từ bỏ quyền lợi và cầm lấy một món tiền. Nhưng mà những năm qua cô ta đã cố gắng làm việc, ăn cần dùng kiệm, trữ lại được một số tiền này cô ta có thể dùng để bồi thường vi phạm hợp đồng. Khoan đã, Hứa Thu quay lại đọc những thông tin cá nhân bị lộ của Kim Anh Tử. Đồng tuyết núi băng, nguyên hình là hồ ly, chưa kết hôn mà sinh con, đờ bút 3 năm trước, sao nữ xui xẻo này không phải là mẹ của Lị Lị đó chứ? Dư luận trên mạng thật thật giả giả, con gái Kim Tinh Tinh cũng chẳng phải ở quê nhà nơi đồng tuyết núi băng mà là bị mẹ mình đưa đến nhà trẻ hành tinh hoang này. Hiện tại, cô ta muốn nhận lại Lị Lị, Hứa Thu đứng bật dậy, bước chân nôn nóng đi ra khỏi phòng. Từ miệng Bạch Táp thì cô có thể biết được, nhà trẻ này tuyệt đối chẳng phải là nơi tốt đẹp gì. Mà ở đây 3 năm, ngoại trừ những nhân viên lạnh lùng như băng ra thì bọn chúng cũng không hề gặp được gia đình của mình. Mẹ của Bạch Táp đã chết, cha thì không biết đâu, Hứa Thu ngầm thừa nhận rằng ông ta cũng đã chết. Cô còn cho rằng những đứa trẻ này đều mồ côi cha mẹ, nào ngờ bây giờ lại lòi ra một người tới xưng là mẹ ruột Lị Lị. Nếu đối phương thật sự yêu con mình thì sẽ không đến nỗi 3 năm không đến thăm một lần. Nhưng những gì bức thư nói là sự thật, Hứa Thu có thể khẳng định, Lị Lị nên sống với một người mẹ yêu thương mình. Hứa Thu nhìn lướt qua phần cuối email, người kia có nói vài ngày nữa sẽ đến thăm nhà trẻ, và cô đã không đăng nhập vào tài khoản đã mấy ngày, email này thì được gửi đến cách đây 3 ngày, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày mai nhà trẻ sẽ đón vị phụ huynh đầu tiên. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, Hứa Thu rất rõ điều này, cho dù cô có thể ở nơi này mãi, nhưng những đứa trẻ này sẽ dần dần lớn lên. Sau đó rời khỏi nhà trẻ này, giống như chim ưng bay lên trời vậy, sở hữu vùng trời rộng lớn hơn. Nhưng mà cô không ngờ, cuộc chia ly đến nhanh như vậy, tiếp xúc với những đứa trẻ này, dường như đều là những chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, tính tới tính lui thì cũng chỉ có một tháng. Hứa Thu lắc lắc đầu, rũ bỏ nỗi buồn ra khỏi đầu óc của mình, cho dù có như thế nào, phải gặp được người rồi tính sau. Hơn nữa cô cũng cần phải quan sát một thời gian. Không thể để mặc cho đối phương tùy tiện đưa Lị Lị đi được, dẫu sao thì đối phương bây giờ đang mang tai tiếng, cô gái trẻ xinh đẹp này, vẫn chưa có thể giải quyết tốt chuyện của mình mà hấp tấp mang Lị Lị đi, nếu như bị những tên paparazzi đáng ghét kia chụp được, có lẽ sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho tiểu hồ ly. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay không tự chủ được vẽ những vết tích dài trên mặt giấy, đối phương sẽ không thể ở lại hành tinh này trong thời gian dài. Lỡ như Lị Lị thật sự muốn đi thì ít nhất cô phải lên kế hoạch cho một buổi tiệc chia tay. Chương 99, tiếp đãi buổi trưa, Hứa Thu bắt đầu chuẩn bị làm việc, nếu như ngày mai phải tiếp đãi khách thì ít nhất phải chuẩn bị một bữa cơm chu đáo. Thức ăn mà hệ thống lấy ra đều là đồ thuộc sở hữu của tinh tế, chỉ cần có tiền thì có thể mua được thông qua mạng ngôi sao. Kim Anh Tử không thể biết được tình hình vận hành cụ thể của nhà trẻ, bây giờ Hứa Thu lại lấy được quyền quản lý nhà trẻ, nguồn gốc của thức ăn cũng dễ giải thích hơn. Đương nhiên, cô hoàn toàn không cần phải giải thích với đối phương, bởi vì Hứa Thu sẽ không cho đối phương vào những nơi quan trọng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Những chuyện này cứ giao cho tôi đi, do Hứa Thu lơ đãng, lưỡi dao sắc bén đã cắt trúng ngón tay Hứa Tây, một hạt máu đỏ tươi có kích thước bằng hạt đậu nhanh chóng chảy ra từ ngón tay trắng nõn. Cảm ơn, công việc xử lý dao làm bếp được giao cho người máy. Ngoại trừ trứng gà ra thì Hứa Thu còn có trứng vịt. Trang trại cấp 1 là gà, cấp 2 là vịt. Cấp 3 là dê, cấp 4 là lợn, cấp 5 là bò. Những sinh vật này có nhiều loại khác nhau trong trung tâm mua sắm của hệ thống, giá cả của các loại khác nhau, chu kỳ sinh trưởng cũng khá khác nhau. Lúc nâng lên cấp 5, nhiệm vụ mở ao cá sẽ được kích hoạt. Trước mắt trang trại chỉ nâng lên đến cấp 4, dung lượng nuôi trồng là 12. Gà vịt chiếm dung lượng là 1, bắt đầu từ cừu, dung lượng bắt đầu tăng lên, mỗi con đều cần vị trí chiếm 2 dung lượng. Cấp bậc cao nhất của trang trại là 12, từ góc độ của lưới hệ thống, thậm chí có thể nuôi lạc đà khi cấp độ của trang trại đã đáp ứng nhu cầu. Hứa Thu nuôi 3 con gà, 3 con vịt, 2 con dê, 1 con lợn trong trang trại của hệ thống, nuôi dê chủ yếu là để lấy sữa dê. Đồng ruộng hiện giờ có 5 cấp, tổng cộng có 12 mảnh đất, 2 mảnh đất trồng cỏ, những mảnh đất còn lại trồng lúa nước, ngô, khoai tây, cùng những cây trồng sản lượng cao khác. Quản lý chất lượng chu kỳ sinh trưởng của những cây trồng này không khác với thực tế là bao, nhưng mà đất đai lại rất thần kỳ, sau khi Hứa Thu gieo hạt, những cánh đồng đó sẽ tự động trở thành những ô vuông nhỏ thích ứng với những hạt giống này. Đất khai hoang ở nhà trẻ không có tác dụng như vậy, vì vậy Hứa Thu đã trồng bắp cải, một loại rau rất dễ trồng và chăm sóc ở trên đó. Tốc độ sinh trưởng của gà Việt rất nhanh, có hai con gà Việt mập mạp đã bị Hứa Thu làm thịt, nhưng mà mấy việc giết gà giết vịt này đều do người máy làm, nếu thật sự bảo Hứa Thu làm thì cô vẫn có chút không biết bắt đầu làm từ đâu. Hứa Thu lấy một cái hũ trên kệ và dùng thìa để đào từ trong đó ra khoảng 6 hoặc 7 quả trứng vịt đen. Trứng gà là món ăn thường thấy ở nhà trẻ, cho dù là dùng để nấu canh trứng cà chua hay canh trứng trong biển đều rất hợp, cũng có thể xào hành, xào hoa tỏi, hấp trứng gà cho vào mì sợi để làm trứng tráng bao, trứng tráng, trứng tẩm ướp đều ngon. Nhưng mùi vị của trứng vịt thì nhạt hơn rất nhiều, không thích hợp để nấu canh, nhưng mà trứng vịt có một cách ăn rất tuyệt đó chính là trứng vịt muối. Quả trứng vịt này đã được ướp khoảng nửa tháng trước, bùn được đào lên từ trong sân, được Hứa Thu đóng kín trong cái hũ này, không hề động đậy. Cô cầm một quả trứng lên, định rửa sạch sẽ, nhưng sau đó trứng vịt muối đã bị trợ lý người máy lấy đi. Vết thương của cô không được chạm vào nước, để tôi làm cho, thật ra chỉ là một vết cắt nhỏ mà thôi, lúc này đã cầm máu từ lâu rồi, nhưng mà Hứa Thu vẫn giao nhiệm vụ này cho người máy làm việc nhà nhiệt tình này. Làm hiệu trưởng giỏi giang mãi cũng rất vất vả. Thỉnh thoảng giống một bệnh nhân yếu ớt như thế này, được trợ lý người máy dịu dàng chăm sóc cũng không tồi. Rửa sạch bùn ở trên đó, lấy cọ nhẹ nhàng chà sạch là được, đừng để vỏ ngoài bị vỡ. Lấy cái nồi số 6 ra, cho nước ở mức thấp nhất, cho trứng vịt vào, vặn lửa riu riu, nấu trong 10 phút thì lấy ra. Để thuận tiện trong việc ra lệnh cho trợ lý người máy, Hứa Thu đã đánh số cho đa số các đồ vật ở trong bếp. Như thế thì lúc cô ra lệnh, người máy có thể lấy chính xác thứ đồ mà cô muốn. Rất nhanh trứng vịt muối đã được nấu chín, trợ lý người máy số 6 đeo găng tay không thấm nước, lấy trứng vịt muối còn nóng từ trong nước ra, rửa dưới vòi nước sạch, sau đó dùng dao cắt đôi một cách hoàn hảo, rồi bỏ vào một cái để đưa đến trước mặt Hứa Thu. Cảm ơn, chương 100, mau lau cái miệng của cậu đi. Vỏ trứng vịt hơi màu xanh lam tách ra khỏi lớp lòng trắng trứng trông rất đẹp, lòng trắng trứng vịt muối mới làm này tươi hơn rất nhiều so với trứng vịt được đóng gói hút chân không. Hứa Thu dùng đũa gắp một miếng lòng trắng trứng nhỏ, cảm giác mềm nhưng có độ đàn hồi, vị mặn không quá nặng, có thể nói là vừa miệng. Lòng đỏ trứng ở giữa lòng trắng trứng khiến Hứa Thu ngạc nhiên, bởi vì chỉ trong hơn nửa tháng, lòng đỏ trứng muối đã tiết ra dầu, lộ ra màu vàng óng rất đẹp mắt. Rõ ràng cô đã ăn sáng rồi, lúc này vẫn còn sớm, chưa đến thời gian ăn trưa, nhưng vì để ăn quả trứng vịt muối này, cô đã nấu thêm gói mì, thêm một bữa ăn cho mình. Lúc tâm trạng tốt thì phải ăn mừng bằng một bữa thịnh soạn, lúc tâm trạng không tốt thì ăn chút đồ khiến mình vui, cho dù là phiền muộn gì thì dường như cũng đều có thể tan biến. Những ngày làm việc thì họ đều ăn trưa vào lúc 12 giờ, nhưng vào ngày nghỉ thì bữa sáng hay bữa trưa đều lùi thêm một tiếng đồng hồ. Đến khoảng 1 giờ chiều thì Hứa Thu bảo trợ lý người máy gọi đám trẻ ra ngôi đình bên ngoài nhà trẻ để ăn cơm. Wow! Nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn, đám trẻ đều cảm thán kêu lên. Bình thường chúng ăn vẫn khá đơn giản, thông thường mà nói là một món rau xanh, một món ăn mặn, một chén canh nhỏ, sau đó phối với một chén trứng hấp nhỏ hoặc là bánh ngọt. Các món ăn được chế biến theo chu kỳ mỗi tuần một lần, thỉnh thoảng có các bữa ăn phụ trong những trường hợp đặc biệt. Nhưng bàn ăn này, nhìn thôi đã cảm thấy thực đơn vô cùng phong phú. Tiểu Hồ Ly thích ăn thịt gà nhất, nhưng mà khi ngửi thấy mùi hương này thì vẫn có chút chịu không nổi. Đôi mắt hồ ly ngấn nước trong xanh xanh của cô bé tràn đầy thèm khát đối với thức ăn, thơm quá đi. Trong đó, bắt mắt nhất là món vịt quay vàng ruộm, đầu và mông vịt đã được mổ bỏ lông, được xếp thành hình rất đẹp mắt trên đĩa cơm. Vỏ ngoài của vịt quay rất giòn, nhìn trông ráo dầu và tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Một người luôn thích ăn rau xanh như Nguyên Cửu cũng cảm thấy thèm, nước miếng không kìm được mà chảy ra ngoài. Châu Nương ở bên cạnh đưa khăn cho cậu bé, nhìn cậu thèm kìa, mau lau cái miệng của cậu đi. Mặc dù rất muốn ăn, nhưng thân là lớp trưởng, Nguyên Cửu vẫn vỗ vỗ ngực nói, hiệu trưởng vẫn chưa đến, mọi người không ai được ăn cả, còn lâu cậu bé mới thèm đấy, chỉ là hôm qua ăn nhiều hạt dưa quá, có chút không ngậm được mồm. Những lời này mà có thể nghe từ miệng Nguyên Cửu thì thật sự rất khiến người ta mừng vui thanh thản. Hứa Thu làm việc xong, đi đến kéo ghế ra, ngồi xuống ở vị trí chủ, các em đã rửa tay hết chưa? Đám trẻ chen nhau lên tiếng bằng giọng trẻ con của mình. Rửa rồi ạ. Thế tốt, bây giờ bắt đầu ăn cơm. Mặc dù là ăn chung nhưng họ vẫn thực hiện chế độ chia bữa ăn. Hứa Thu dùng đũa công cộng để gắp mỗi món một ít cho đám trẻ. Số còn lại thì đợi sau khi chúng ăn xong món yêu thích của mình thì có thể dùng đũa công cộng để gắp thêm thức ăn vào bát của mình. Vì vấn đề thể chất, một chức dùng riêng một phần, muốn gì thì Hứa Thu sẽ gắp cho cô bé. Dẫu sao thì phần chân của cô bé cũng có một ít bột có tính độc. Nếu như ăn một bữa cơm mà làm những đứa trẻ khác trúng độc thì không hay. Bữa ăn thịnh soạn này khiến bụng của mỗi đứa trẻ đều căng phồng lên. Tiểu hồ ly nấc cục một cái, hiệu trưởng, mỗi lần nghỉ đều có thứ này để ăn không? Bữa ăn thịnh soạn lần trước là vào sinh nhật của Bạch Táp, đã là chuyện của nửa tháng trước rồi, lần trước nữa là lúc ngôi đình được xây xong, đó cũng là chuyện của hơn 20 ngày trước rồi. Nếu như mỗi ngày đều có thể nghỉ thì tốt biết bao. Hứa Thu lắc lắc đầu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Câu trả lời này của cô đã dấy lên tính hiếu kỳ của đám trẻ. Hứa Thu dựa người vào lưng ghế, làm ra tư thế thư giãn. Bởi vì cô vừa không muốn vặn hỏi đám trẻ cái gì, cũng không muốn dạy chúng học. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.